Bên em sáng sáng tối tối. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước chảy lấn át đi tiếng nói chuyện. Nhóm người trong văn phòng rửa tay xong nhanh chóng ra ngoài. Kết thúc khoảng thời gian tám chuyện ngắn ngủi, Lương Thích lại vẫn chưa ra ngoài. Cô nhíu mày, nhanh chóng lướt qua tất cả thông tin trên mạng liên quan đến Trần Lưu Doanh và Bạch Vi Vi. Thông tin chính thức rất ít. Các tin đồn từ người dùng mạng đều nói mơ hồ, đại khái, rất ít có mô tả chính xác. Trên mạng, vụ việc này đã ồn ào đến mức không chịu nổi. Bạn tôi hôm trước thấy Bạch Vi Vi ở trước cổng Hoa Quang Quốc tế. Cô ấy đi cùng một đám giám đốc, vẻ mặt nịnh nọt đến mức chỉ thiếu việc xách giày cho họ. Đi Hoa Quang Quốc tế chưa chắc là đi tiếp khách đâu. Hoa Quang Quốc tế là nơi đàng hoàng đấy, nếu không phải tiếp khách, cô ấy có thể nhảy lầu à, chắc chắn là bị XX rồi. Có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng nói bừa. Hôm trước chúng tôi đi qua Hoa Quang Quốc tế lúc khoảng 10 giờ đêm. Ở ngoài nhìn thấy một alpha rất đẹp ôm Bạch Vi Vi ra. Lúc đó Bạch Vi Vi trông như vừa xong chuyện. Vậy sao không phải cái alpha đẹp đó làm với cô ấy? Tại sao phải khăng khăng bảo cô ấy tiếp khách để lấy tài nguyên? Chính xác, nực cười, nhà chúng tôi Lưu Doanh còn cần cô ấy làm những chuyện đó à? Lịch diễn đã kín đến tận năm sau rồi đấy. Rồi hê, ai mà không biết Trần Lưu Doanh là một ngôi sao marketing. Mấy người đừng có mà lôi kéo vào nữa. Với cái tài diễn giả tạo của cô ấy, thật sự là phí hoài cái mặt đó. Cuộc khẩu chiến trên mạng ngày càng gay gắt. Trong khi đó studio của Trần Lưu Doanh vẫn chưa có phản hồi gì. Đã 2 giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi chuyện này bị phát tán. Đã qua mất thời gian vàng để xử lý khủng hoảng. Có lẽ việc Bạch Vi Vi nhảy lầu là điều họ không thể lường trước được. Studio đã hỗn loạn như nồi cháo. Không ai có thể đứng ra xử lý khủng hoảng kịp thời. Cùng lúc đó, một số bức ảnh cũng bị rò rỉ. Bức ảnh được lan truyền rộng rãi và đáng tin cậy nhất là bức ảnh Bạch Vi Vi và một nhóm giám đốc đi vào Hoa Quang Quốc tế. Cùng với bức ảnh Triệu Tự Ninh ôm cô ấy đi ra từ Hoa Quang Quốc tế. Và thật trùng hợp, đã có người chụp được. Bức ảnh thứ hai khá mờ. Nhưng mọi người đều nói đó là một alpha rất đẹp, nên ai cũng tin, dù sao nhìn từ bức ảnh, thân hình alpha đó quả thật rất đẹp. Lương Thích thoát khỏi Weibo rồi gọi điện cho Triệu Tự Ninh. Nhưng điện thoại của cô ấy đã tắt máy, không còn cách nào, cô đành phải đến bệnh viện. Cổng bệnh viện bị bao vây kín mít, các phóng viên từ các phương tiện truyền thông lớn đã kịp thời có mặt. Giơ máy quay và máy ảnh trong bệnh viện để chờ đợi. Nhân viên an ninh liên tục duy trì trật tự, nhưng cũng không thể khiến họ rời đi hết. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực để lấy được thông tin đầu tiên. Vì Bạch Vi Vi một mình đã làm xáo trộn trật tự bệnh viện. 10 phút sau, người phụ trách bệnh viện ra ngoài nói, Bạch Vi Vi đã chuyển đến bệnh viện tư nhân, mong các phóng viên rời đi. Ban đầu, mọi người không tin, nhiều phóng viên giơ micro hỏi, xin hỏi Bạch Vi Vi còn sống không? Vết thương của Bạch Vi Vi có nghiêm trọng không? Còn bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót? Trần Lưu Doanh đối với chuyện này có thái độ thế nào? Cô ấy có ở bệnh viện với Bạch Vi Vi không? Một loạt câu hỏi hóc búa khiến người phụ trách bệnh viện mất kiên nhẫn. Thậm chí khi micro được đưa sát miệng anh vội vàng gạt tay đi, giọng lạnh lùng nói, xin lỗi, đây là chuyện riêng tư của bệnh nhân, mong các phóng viên rời khỏi bệnh viện, đừng làm xáo trộn trật tự bệnh viện, nếu không rời đi trong vòng 5 phút, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế. Nói xong, anh ta rời đi, một đám phóng viên nhìn nhau, mặt mày khó tin, mặc dù họ không muốn tin. Nhưng Bạch Vi Vi thật sự đã được chuyển viện. Tuy nhiên, họ không thể tiếp tục làm loạn trật tự công cộng. Đành phải chạy ra ngoài để chờ đợi. Lương Thích vào trong bệnh viện tìm Bạch Vi Vi. nhưng nhận ra chẳng ai để ý đến cô. Tên Bạch Vi Vi đã trở thành điều không thể nói ra ở bệnh viện. Cô cũng không thể liên lạc với Triệu Tự Ninh, nếu không có thể nhờ Triệu Tự Ninh đưa cô lên. Tuy nhiên, cô đã sử dụng một cách khác, hỏi tá tại quầy. Hôm nay bác sĩ Triệu Tự Ninh có đến không? Tôi có việc tìm cô ấy. Xin lỗi, hôm nay bác sĩ Triệu không làm ca trực. Y tá trả lời, nếu bà muốn khám bệnh, xin vui lòng đến quầy đăng ký. Cảm ơn, Lương Thích, cô bị từ chối không chút do dự. Sau đó cô lại lên tầng, đến văn phòng của Triệu Tự Ninh, nhưng cửa văn phòng đóng kín. Một y tá beta đi qua nhận ra cô. Chào hỏi, chị Lương, chị đến tìm bác sĩ Triệu phải không? Lương Thích gật đầu, cô biết cô ấy ở đâu không? Y tá lắc đầu, chuyện này bệnh viện không thể nói. Chị tự liên lạc với cô ấy đi. Hôm nay bác sĩ Triệu không có ca làm việc. Vậy cô biết Bạch Vi Vi? Cô chưa kịp nói xong, y tá đã lắc đầu mạnh mẽ. Không biết, chị đừng hỏi nữa. Nói xong, cô ta vội vàng bỏ chạy. Chuyện này đã tạo nên một làn sóng lớn trên mạng. Dù sao cũng liên quan đến tính mạng con người. Đặc biệt là Trần Lưu Doanh, người nổi tiếng với biệt danh người alpha đầu tiên của toàn mạng, vừa mới vào giới giải trí không lâu đã nổi như cồn. Không biết đã xảy ra bao nhiêu cuộc xung đột tài nguyên. Giờ cô ta gặp chuyện, không ít người đang chờ xem kịch hay, thậm chí đã có đối thủ bắt đầu thuê người tạo sóng. Các bài đen về Trần Lưu Doanh luôn đứng top trên các tìm kiếm nóng. Thứ hạng không ngừng tăng lên, Trần Lưu Doanh giám đốc nhảy lầu, vẫn giữ nhiệt độ tìm kiếm rất cao, luôn vững vàng đứng ở vị trí đầu tiên. Phía sau còn có một từ nóng, màu đỏ thẫm. Lương Thích muốn xác nhận tình trạng của Bạch Vi Vi, nhưng vì tình huống đặc biệt, chỉ có thể trở về tay trắng. Tuy nhiên, khi cô xuống lầu, nhận được cuộc gọi từ một số lạ, cô định từ chối, sợ lại là người nào đó không rõ ràng. Nhưng vì chuyện của Bạch Vi Vi, cô đã quyết định nghe máy. Alo, tôi là Triệu Tự Ninh. Đối phương nói thẳng vào vấn đề. Đây là số điện thoại riêng của tôi. Lương Thích nghe vậy, lập tức hỏi, Bạch Vi Vi sao rồi? Đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy sao lại nhảy lầu? Mới chỉ 10 phút, không thể làm được gì. Hơn nữa, theo những gì cô biết về Bạch Vi Vi, cô ấy không phải kiểu người dễ bị tổn thương như vậy. Cô ấy vừa thoát khỏi nguy hiểm, giọng Triệu Tự Ninh rất mệt mỏi. Cô ấy tối hôm đó không bị xâm hại. Vậy, Lương Thích ngập ngừng, cô ấy sao lại nhảy lầu? Cãi nhau với bạn gái, Triệu Tự Ninh cũng bất đắc dĩ. Cảm xúc quá kích động nên nhảy. Lương Thích, bạn gái của cô ấy không phải là cô sao? Lương Thích suýt nữa thì không nói ra được. Hóa ra là hiểu lầm. Cụ thể quá trình quá phức tạp, Triệu Tự Ninh nói, trong điện thoại một hai câu không nói rõ được. Tôi vừa gọi điện cho Hứa Thanh Trúc, nhưng cô ấy không nghe. Đến lúc cô ấy hỏi tới, bạn giải thích giúp tôi nhé. Lương Thích gật đầu ngay lập tức. Được, tốt nhất đừng để cô ấy nhìn thấy bình luận trên mạng. Triệu Tự Ninh dặn dò, hiện giờ cô ấy không thích hợp có cảm xúc quá mạnh. Ừ. Lương Thích cũng dặn dò lại cô. À, Hứa Thanh Trúc nếu say rượu sẽ mất trí, không nhớ gì về chuyện hôm đó, nên nếu có thể thì đừng nhắc lại, để chuyện này qua đi. Được, nói xong, đáng lẽ có thể tắt điện thoại rồi. Nhưng một lúc lâu, ai cũng không tắt điện thoại, ngược lại lại cùng nhau thở dài. Tôi đi làm đây, Triệu Tự Ninh nói, bạn chăm sóc Hứa Thanh Trúc nhé. Biết rồi, nếu có tin tức mới từ bên bạn thì cũng nói cho tôi biết. Nếu Hứa Thanh Trúc biết chuyện này, chắc chắn sẽ đi thăm Bạch Vi Vi. Khi nào cô ấy tỉnh lại hoặc có thể tiếp khách thì nhớ báo cho tôi một tiếng. Cảm ơn, phiền bạn rồi, Lương Thích lịch sự nói. Được, Triệu Uyển Ninh trả lời xong, đột nhiên như đang trêu chọc nói. Giờ bạn nói chuyện nghe dễ chịu hơn nhiều. Lương Thích, cô ấy vẫn luôn nói chuyện rất dễ chịu mà. Là người ban đầu nói không dễ chịu. Tuy nhiên cô cũng không nói thêm gì với Triệu Tự Ninh. Cô còn phải quay lại công ty làm việc. Biết Bạch Vi Vi không sao thì yên tâm rồi. Tắt điện thoại xong, cô lái xe về công ty. Phòng tạp chí vẫn ồn ào như trước. Lương Thích ra ngoài là vào giờ nghỉ trưa. Nhưng 2:00 sẽ có điểm danh lại. Tiếp tục làm việc. Rõ ràng, cô đã muộn. Điểm danh ở cửa đã hiển thị muộn 35 phút. Âm thanh báo quá giờ vang lên trong khu vực văn phòng. Cả đám người đồng loạt quay lại nhìn cô. Có chút ngượng ngùng, Lương Thích lập tức trở lại chỗ ngồi. Cô bé nhỏ ngồi ở đó đọc sách. Khi cô ấy đến vào sáng nay, mọi người trong phòng tạp chí đều rất bận, không có thời gian chú ý đến cô. Có thể là do nhìn thấy cô là một người mới với trình độ học vấn bình thường, nên họ coi cô như người vô hình, muốn cho cô một bài học. Dựa theo những gì họ nói trong nhà vệ sinh, khả năng thứ hai có vẻ cao. Lương Thích cũng không để tâm. Cô đến đây chỉ để tìm một công việc. Nếu học được gì thì tốt, không học được thì làm những việc khác. Dù sao cũng sẽ không lãng phí thời gian. Những bộ phim cô yêu thích trước đây vẫn chưa xem xong. Và cô vẫn chưa hiểu rõ về ngành giải trí trong thế giới này. Không ai giao việc cho cô. Cô cũng tự vui với bản thân. 3 giờ, phòng tạp chí bắt đầu cuộc họp lựa chọn chủ đề mới. Biên tập viên trưởng vẫn cáu kỉnh, cầm lấy các đề tài mới và mắng từng phòng ban một cách thảm hại. Lúc 5 giờ phải họp với tổng giám đốc. Chúng ta phải đưa ra một đề tài làm hài lòng. Nhưng bây giờ, các bạn nhìn xem cái gì mà các bạn đã nộp lên. Chẳng có cái gì có thể dùng được. Cái đầu óc của các bạn đã bị đóng khung rồi sao? Ngoài mấy ngôi sao lưu lượng trên Weibo thì không tìm được đề tài nào mới sao? Hàng xa xỉ của chúng ta chưa chắc đều phải dành cho ngôi sao đâu. Mấy ngôi sao nhỏ không mua nổi đồ xa xỉ của Đông Hàng đâu. Các bạn có não không? Giọng của biên tập viên trưởng rất lớn và sắc nhọn. Lương Thích đứng ở hàng ghế sau. Cô hoàn toàn không biết mọi người đã nộp những đề tài gì. Chỉ đứng lẫn vào làm dáng. Không ngờ biên tập viên trưởng đột nhiên gọi tên. Người mới, bạn nói xem ý kiến của bạn về những đề tài lần này. Lương Thích, cô không thể tin chỉ tay vào mũi mình. Tôi, biên tập viên trưởng gật đầu. Đúng, là bạn đấy. Lương Thích ngẩn người một lúc. Chưa kịp mở miệng, biên tập viên trưởng đã ném một chồng tài liệu lên bàn. Chẳng biết gì cả, đến đây làm gì? Lương Cao văn phòng à? Tôi không quan tâm bạn vào đây bằng quan hệ ai. Nếu đã vào phòng tạp chí thì phải tuân thủ quy tắc phòng tạp chí. Ngày đầu đi làm đã đến muộn hơn nửa giờ. Thái độ làm việc kiểu gì thế? Xin lỗi. Lương Thích đúng là không thể biện minh cho điều này. Hôm nay có việc đột xuất. Bạn có xin phép không? Biên tập viên trưởng nói. Không xin phép thì coi như vắng mặt. Tích lũy 3 lần là có thể bị sa thải ngay. Huống chi bạn chẳng biết gì. Chẳng làm được gì. Vào phòng tạp chí làm gì? Coi phòng tạp chí này là nơi vớt rác à? Lương Thích. Biên tập viên trưởng. Lương Thích nhíu mày. Muốn phản bác, nhưng một đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên kéo tay áo cô. Ra hiệu cô im lặng, đừng đối đầu với biên tập viên trưởng, nhưng chỉ với 2 từ đó cũng khiến biên tập viên trưởng nổi nóng. Sao, cảm thấy tôi nói sai sao? Nếu không muốn ở phòng tạp chí thì chuyển phòng khác đi. Không cần nghe những lời khó nghe của tôi, dù bạn là con gái của tổng giám đốc tập đoàn. Vào phòng tạp chí rồi không làm việc tốt thì cũng phải cút đi. Lương Thích, sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn. Cô trước đây cũng không phải chưa từng làm việc trong môi trường công sở. Khi mới ra trường, có đủ mọi loại môi trường khắc nghiệt, nhưng đó đều là công việc cường độ cao, hoặc là các tiền bối trong công sở liên kết lại làm khó cô. Cộng thêm việc bảo cô mua cà phê, mua nước ngọt, sai cô làm những việc vặt vãnh. Sau khi trưởng thành, cô đổi công việc mới, cũng biết cách tự bảo vệ mình. và chưa từng bị chỉ trích như thế này, bị mắng oan uổng như vậy. Rõ ràng người lãnh đạo này đang lấy công việc làm cái cớ để xả giận. Cô cũng ghét những người như thế. Các đồng nghiệp bên cạnh cũng có chút thiện chí. Cộng thêm việc Lương Thích là người mới, bản thân cô cũng có chút sai sót. Vì vội vã, không biết xin nghỉ với ai, liền lén lút đi ra ngoài, tưởng sẽ quay lại trước giờ làm việc. Vì vậy cô hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nhẫn nại. Không ngờ biên tập viên trưởng lại nói, tôi mới hỏi bạn, bạn có ý kiến gì về các đề tài lần này không? Cái tai bạn điếc à, không nghe thấy câu hỏi của tôi sao? Nếu thái độ làm việc kiểu này thì tốt nhất sớm cút đi. Phòng tạp chí của chúng tôi không nuôi kẻ vô dụng. Lương Thích, cô nhìn chằm chằm vào biên tập viên trưởng. Người phụ nữ ngoài 40 này búi tóc dầu, môi mỏng nhưng lời nói rất độc ác. Làm sao, không phục à? Biên tập viên trưởng khinh thường hừ một tiếng. Tôi còn tưởng bạn có tài cán gì, mang cái bằng cấp lởm vào Đông Hằng. Kết quả là thế này, người chẳng biết gì. Tôi mắng bạn vài câu có gì sai, không hiểu thì học cho kỹ, chứ không phải ngày đầu tiên đã vắng mặt. Thứ nhất, Lương Thích không nhịn được lên tiếng. Cô cao hơn tất cả mọi người có mặt, ánh mắt lướt qua đám người, giọng nói nhạt nhẽo nhưng lại mang một khí thế tự nhiên của người ở vị trí cao. Tôi xin lỗi vì hôm nay không xin phép mà đã ra ngoài. Tôi mới đến, chưa có ý thức này, là lỗi của tôi. Thứ hai, ngoại điều đó ra, tôi không thấy mình có vấn đề gì. Dù tôi có bằng cấp như thế nào, chỉ cần tôi đã vào Đông Hằng, vào phòng tạp chí này, chắc chắn là tôi có năng lực đặc biệt. Bạn là lãnh đạo, chẳng phải nên tìm ra những đặc điểm của nhân viên mới để phục vụ cho phòng mình sao? Tôi có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ, sử dụng Photoshop, cũng có thể phỏng vấn, viết bài phỏng vấn và giúp chụp ảnh. Bạn chẳng hỏi gì đã vội vàng bác bỏ tôi chỉ vì cái bằng cấp. Phải chăng bạn quá nông cạn? Mọi người nhìn nhau, run rẩy, ánh mắt của họ rõ ràng nói lên một điều nhân viên mới lại dám cãi lại biên tập viên trưởng. Thực ra mọi người cũng thấy biên tập viên trưởng có chút ngớ ngẩn. Một nhân viên mới như thế, rõ ràng là do quan hệ mà vào. Sao không sắp xếp cho cô ta một bàn làm việc rồi giao chút việc nhẹ nhàng thôi? Nuôi dưỡng một chút cũng chẳng phải chuyện lớn. Sao lại phải mắng chửi rồi còn đối đầu trực diện? Thật là tệ, chắc chắn sẽ có lúc gặp phải chuyện xui xẻo. Tuy nhiên, những người biết chuyện đều hiểu. Biên tập viên trưởng trước đây ở tòa soạn khác, do có một biên tập viên trưởng mới nhảy vào đã khiến bà ta bị đẩy xuống làm phó biên tập viên. Vì vậy sau khi bà ta chuyển sang Đông Hằng, rất căm ghét những người có quan hệ và nhân viên mới. Hơn nữa, trong lúc cấp bách, bà ta đã tức giận mấy ngày rồi, chỉ thiếu một cơ hội để xả hết, và người mới này chính là cái miếng vải lau cho bà ta. Cứ xem ai thắng ai thua thôi. Chủ biên nghe xong lập tức trừng mắt. Tôi tầm nhìn hạn hẹp, tôi làm tạp chí nhiều năm như vậy, luôn có con mắt nhìn người chính xác. Tôi làm việc còn phải để một người mới như cô dạy sao? Vậy sao cô vẫn chưa thể xác định được chủ đề? Lương Thích nhẹ nhàng phản hỏi. Biểu cảm của cô luôn rất bình thản, ánh mắt nhìn chủ biên mang theo chút lạnh lùng, nhưng không có sự tấn công quá mạnh mẽ. Dù vậy, cũng đủ để khiến người ta cảm nhận được khí thế của cô. Là chủ biên, trách nhiệm của cô không phải là điều phối sao? Theo tôi biết, bộ phận kế hoạch đã đưa ra 5 chủ đề, mỗi cái đều bị cô từ chối, nhưng lý do cô đưa ra đều là không có sáng tạo. Đã làm qua, không tốt, nhưng cái gì không tốt? Cô chẳng nói, chỉ yêu cầu mọi người không ngừng thay đổi. Không ngừng thay đổi, cô thậm chí không đưa ra được một phương hướng điều chỉnh. Cô chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô có tôn trọng ý tưởng của đồng nghiệp bộ phận kế hoạch không? Với yêu cầu như vậy, có thể tạp chí sẽ phải đóng cửa đấy. Cô còn không xác định được chủ đề, tạp chí nhất định sẽ bị trống. mọi người trong phòng đều hít một hơi lạnh. Mọi người nhìn Lương Thích với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trong mắt chỉ có hai chữ: dũng sĩ. Cuối cùng cô ấy đã nói ra những lời mà mấy ngày nay họ không dám nói. Bạn nói cái gì vậy? Chủ biên tức giận. Bạn có tài năng như vậy, sao không tự đi xác định chủ đề đi? Những chủ đề mà họ đưa ra vốn dĩ rất tệ, hoàn toàn không thấy được tính chuyên nghiệp của họ. Cứ thế này, tạp chí mở cửa là chuyện sớm muộn, nhưng có liên quan gì đến tôi? Các bạn không có năng lực, bộ phận kế hoạch không thể đưa ra chủ đề, bộ phận biên tập bài viết thì tồi tệ, bộ phận quảng cáo có sự hậu thuẫn của Đông Hằng cũng không thể thu hút được quảng cáo phù hợp với tạp chí của chúng ta. Tạp chí kiểu này sớm muộn gì cũng gặp vấn đề, vì năng lực nhân viên không đủ. Sắc mặt của các đồng nghiệp thay đổi. Đây chính là đang chỉ tay vào mũi mọi người mà chửi đấy. Nhưng vì thương hiệu Đông Hằng, vì mức lương cao ở đây, không ai dám nói gì. Ai mà lên tiếng lúc này thì đúng là nói là làm, nhất định sẽ bị sa thải. Vì vậy mọi người chỉ có thể nhìn về phía Lương Thích, xem cô nhân viên mới này có dám tiếp tục phản kích không. Lương Thích nghe xong lời cô ta thì cười. Chủ biên quát, cười cái gì? Lương Thích bình tĩnh, tôi đang cười cô. Chủ biên, trong không khí căng thẳng này, có một người không cẩn thận cười lên. Sau đó vài người cũng nhận ra được câu nói đùa lạnh lùng của Lương Thích. Họ che miệng, cười thầm, ánh mắt sắc bén của chủ biên quét qua bọn họ. Mọi người đều im lặng. Lương Thích nói, cô biết hiện giờ cô đang thể hiện như thế nào không? Cô từng chữ một nói, công kích vô năng, cô đổ hết tất cả trách nhiệm lên người cấp dưới của mình. Cho rằng mình là người vô tội nhất. Nhưng người đã bác bỏ tất cả các phương án là cô. Thậm chí cô còn không phải là nhóm người tiêu dùng của tạp chí này. Nhưng cô lại dùng mắt nhìn của mình để độc đoán đánh giá. Vậy thì làm sao cô có thể chọn được chủ đề phù hợp? Thậm chí, cô căn bản không thể làm tốt tạp chí này. Tôi nghĩ người nên rời khỏi bộ phận tạp chí nhất chính là cô. Lương Thích cười mỉm, mang theo chút quyến rũ. Cô, chủ biên tức giận, cô một nhân viên mới. Chưa nói xong, Lương Thích đã cắt ngang. Đúng, tôi là một nhân viên mới. Nhưng tôi biết người lãnh đạo phải rộng rãi lắng nghe. Phải nhìn nhiều, phải tôn trọng thành quả lao động của người khác. Nếu cô thực sự là một lãnh đạo có năng lực, dù cấp dưới của cô đưa lên là một đống rác, cô cũng có thể khiến rác đó tỏa sáng lại. Chứ không phải ở đây đè nén cấp dưới của mình, nâng cao bản thân qua cách chỉ trích người khác. Cô xứng đáng làm lãnh đạo không? Năng lực của cô là gì? Mắng người, hay là chút giận lên nhân viên mới? Cô bình tĩnh hỏi, nhưng chủ biên vì những lời này mà thay đổi sắc mặt. Nhìn cô với vẻ căm giận, tôi đã làm trong ngành này gần 20 năm, cần một người ngoại đạo như cô chỉ trích sao? Cô hiểu tạp chí không? Cô biết làm tạp chí không? Vào năm 1867, Mỹ đã biên soạn tạp chí thời trang đầu tiên. SAPPERSBERZA là tạp chí thời trang nữ đầu tiên trên thế giới. Lúc đầu chỉ tập trung vào thời trang, sau này dần dần mở rộng ra các lĩnh vực làm đẹp, giải trí, trang sức, v.v. Trung Quốc vào năm 1980 phát hành tạp chí thời trang đầu tiên. Thời trang, đến thế kỷ 21, báo chí giấy bước vào thời kỳ hoàng kim, nhưng cùng với sự tiến bộ của công nghệ, báo chí giấy từ thịnh vượng đến suy tàn chỉ mất chưa đầy 30 năm. Hiện nay nhiều tờ báo giấy đã ngừng hoạt động, bước vào thời kỳ của phương tiện truyền thông mới. Phát hành của tạp chí điện tử đã vượt xa báo giấy. Vậy cô vẫn còn giữ mãi lối mòn gì? Cô cho rằng làm tạp chí chỉ cần có lý tưởng là được sao? Lương Thích nói xong, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Đồng thời ném ra câu hỏi. Cô ấy trước đây không hiểu nhiều về ngành xuất bản tạp chí. Chỉ vì sống trong môi trường đó nên có tham gia một chút. Trước khi vào Đông Hằng làm việc, cô đã cố gắng tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu về quá trình phát triển và tình trạng hiện tại của tạp chí. Và cô cũng đã có những suy nghĩ riêng. Bây giờ cô thuận theo cơ hội để nói ra suy nghĩ của mình. Hải Vi trang sức có thể cho ra một ấn phẩm riêng trong thời gian ngắn và trở thành một tạp chí hàng đầu trong ngành. Bạn nghĩ rằng tổng biên tập của họ giống như bạn, liên tục đè nén nhân viên dưới quyền, khiến họ phải thức khuya làm việc và sửa đề tài để có thể đạt đến đỉnh cao trong ngành hay sao? Lương Thích tiếp tục hỏi. Đúng vậy, có thể trước đây bạn là một người làm tạp chí rất giỏi. Nhưng hiện tại thời thế đã thay đổi. Bạn cần vừa có lượng người xem, vừa có doanh thu, vừa phải giữ lý tưởng của người làm tạp chí. Bạn không phải tự mình điều chỉnh sao? Nếu bạn không làm tốt việc này, tất cả đều phải dựa vào nhân viên dưới quyền. Vậy thì bạn còn làm tổng biên tập để làm gì? Làm để nhận tiền rồi chửi nhân viên sao? Đông Hằng là môi trường làm việc như vậy sao? Cô ấy liên tiếp đặt ra những câu hỏi khiến tổng biên tập hoàn toàn bị bất ngờ. Cả tầng này im phăng phắc, có thể nghe thấy tiếng rơi của một chiếc kim. Tổng biên tập tức giận, vội vàng ném một chồng giấy A4 về phía cô. Nhưng cô không hề hoảng loạn mà tránh đi một cách bình tĩnh. Những tờ giấy A4 như những bông tuyết rơi xuống đất, bay tán loạn. Lương Thích nhìn về phía cô, tiếp tục giải thích, và nếu tôi có kinh nghiệm làm việc trong ngành tạp chí, tôi sẽ trực tiếp thay thế bạn vào vị trí này. Tôi sẽ nhảy vào làm trưởng phòng tạp chí, thay vì chọn đến đây làm một nhân viên nhỏ. Ha, tổng biên tập tức giận mắng. Vậy thì bạn là một kẻ có quan hệ, có gì phải tự hào chứ? Có bản lĩnh thì trực tiếp đuổi tôi xuống đi, đừng có ở đây nói khoác. Không có bản lĩnh thì về làm việc đi. Đến đây làm gì vênh váo? Nếu bạn là con gái của tổng giám đốc, sao không nhảy vào phòng giám đốc ngay đi? Tôi chủ động đến phòng tạp chí. Lương Thích đáp, nhưng tôi đến đây để làm việc, không phải để nhận sự công kích cá nhân. Tôi tin rằng tất cả các đồng nghiệp ở đây đều có tự trọng. Ai cũng có thể chấp nhận bị phê bình, nhưng tôi mong bạn hiểu rõ. Phê bình và lăng mạ không phải là một. Cô dừng lại một chút, không để tổng biên tập kịp phản bác, lại cười. Thôi, người như bạn chắc chắn không hiểu thế nào là nhân cách. Tổng biên tập tức giận. Cái gì? Bạn nói cái quái gì vậy? Chỉ là sự thật thôi. Lương Thích đáp, sự thật luôn khó nghe. Tổng biên tập nổi giận. Cút đi, cút ra khỏi phòng tạp chí. Không đúng. Cút khỏi Đông Hằng, tổng biên tập gào lên, kẻ như bạn không xứng đáng ở lại Đông Hằng. Tôi sẽ không đi, Lương Thích nói, lấy điện thoại ra, cuộc họp hôm nay tôi đã ghi âm lại toàn bộ, từng lời từng hành động của bạn đều đã được ghi lại. Tôi sẽ gửi bản ghi này cho phòng tổng giám đốc, để họ xem xét và quyết định. Tôi tin rằng Đông Hằng sẽ không giữ loại người như bạn lại. Cô dừng lại một chút. Rồi tiếp tục, về cuộc họp chọn đề tài với giám đốc, tôi nghĩ có thể lấy đề tài về hôn nhân của phòng kế hoạch ra. Liệu có phải khi kết hôn ai cũng cần một món đồ be không? Và định hướng lại đối tượng khách hàng của Đông Hằng, phụ đề có thể là, mọi người đều có thể sở hữu một món đồ be trong đời. Be là thương hiệu đồ xa xỉ của Đông Hằng, nổi tiếng trên toàn cầu, có thể gọi là Paris, trong tiếng Trung, bạn là ai? Tổng biên tập cười nhạo. Thật sự nghĩ mình là nhân vật lớn à? Tại sao bạn lại có quyền quyết định đề tài? Tôi có đồng ý không? Bạn biết bè của chúng tôi có đối tượng khách hàng nào không? Là những người giàu có. Một chiếc khăn lụa của bè giá thấp nhất cũng là 90.000. Bạn nghĩ người bình dân có thể mua nổi sao? Đề tài này đã được dùng cách đây 5 năm tại buổi ra mắt sản phẩm của COCI, Đông Hằng sao phải nhai lại kẹo cao su của người khác? Tại sao đã dùng qua rồi thì không thể sử dụng lại? Chúng ta có thể vượt qua, có thể làm theo hướng khác. Tại sao nhất định phải gò bó vào cái đã dùng? Còn tôi lại không được phép sử dụng. Bè có giá cao nhưng liệu người bình dân không thể sử dụng đồ giá cao sao? Mỗi người đều là khách hàng tiềm năng của chúng ta. Hôm nay họ không có tiền không có nghĩa là cả đời họ không có. Hơn nữa, cho mỗi người một giấc mơ sở hữu đồ xa xỉ, ủng hộ quyền sở hữu đồ xa xỉ của mọi người. Làm doanh nghiệp phải có tâm lớn, không phải là tự giới hạn mình. Tổng biên tập còn muốn chửi cô ta ngu ngốc, nhưng đằng sau bỗng vang lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay rõ ràng, đột ngột trong không gian văn phòng. Không quá nhiệt liệt, chỉ có một người, nhịp vỗ tay rất chậm, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo vẻ thưởng thức. Chuyện gì vậy? Có bệnh? Tổng biên tập vừa định mắng thì ngẩng đầu lên. Thấy giám đốc Lương mới ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lương Thích quay lại, không chỉ thấy Lương Tân Hà mà còn thấy Hứa Thanh Trúc. Cùng đi còn có hai trợ lý của Lương Tân Hà. Vẫn định mắng tôi à? Lương Tân Hà cười lạnh, đi gần lại, nhìn tổng biên tập. Trước đây tôi không biết, hóa ra tổng biên tập Tôn lại có thể làm ra cái kiểu thái độ này. Không có đâu, giám đốc, tôi giải thích đã. Tổng biên tập vội vàng nói, chỉ là nhân viên mới này không hiểu quy tắc, mà mấy ngày nay mãi không quyết được đề tài. Tôi thực sự rất lo. Không cần giải thích nữa, Lương Tân Hà nói, tôi chỉ quan tâm kết quả thôi. Đề tài đã được chọn chưa? Tổng biên tập ngượng ngùng, vẫn chưa. Vậy các bạn vừa rồi đang làm gì thế? Mở cuộc họp chọn đề tài nội bộ à? Lương Tân Hà hỏi. Đúng vậy, biên tập viên trưởng Tôn đột ngột thay đổi thái độ, từ kiêu căng trở nên nhún nhường, có thể nói là hạ mình. Việc chọn đề tài vốn dĩ khó khăn, deadline lại sắp đến, nên chúng tôi mới tranh luận gay gắt một chút. Thật vậy sao? Lương Tân Hà vẫn mỉm cười, nhưng không ai nghĩ nụ cười của anh ta là thân thiện. Tôi đã ở đây một thời gian, nghe thấy hình như cô luôn mắng chửi nhân viên mới. Không phải đâu, biên tập viên trưởng Tôn cười gượng, chỉ là ý kiến của nhân viên mới quá ngớ ngẩn. Tôi đang dạy cô ấy thôi. Ồ, thật thế sao? Lương Tân Hà đưa tay vỗ nhẹ vào vai biên tập viên trưởng Tôn. Không ngờ biên tập viên trưởng Tôn lại nhiệt tình giúp đỡ, yêu thương cấp dưới đến thế. Biên tập viên trưởng Tôn vội vàng cúi đầu. Đương nhiên rồi, nhưng sao tôi lại nghe thấy cô bảo cô ấy cút đi? Lương Tân Hà đột ngột trở nên sắc bén. Biên tập viên trưởng Tôn im lặng. Đó là lời nói lúc tức giận. Nhân viên mới tên gì? Có tự giới thiệu chưa? Lương Tân Hà quay sang Lương Thích. Có nói chuyện với mọi người chưa? Lương Thích khẽ ho một tiếng. Chưa, cả buổi sáng, ai còn tâm trạng để chú ý đến cô ấy? Có làm việc không? Lương Tân Hà hỏi. Lương Thích lắc đầu. Chưa, có phân công nhiệm vụ không? Lương Tân Hà tiếp tục hỏi. Lương Thích vẫn lắc đầu. Vẫn chưa. Lương Tân Hà cao hơn biên tập viên trưởng Tôn rất nhiều. Với chiều cao gần 1m85, lúc này đứng nhìn xuống biên tập viên trưởng Tôn. Không phải nói phòng tạp chí thiếu người sao? Tôi đã điều nhân viên qua cho cô. Cô cứ thế mà sử dụng sao? Ngày xưa tôi nghe nói cô giỏi trong việc dùng người, lại còn có năng lực làm việc tốt. Thế mà tôi mới mở lương 40 triệu cho cô. Yêu cầu của tôi cũng không cao. Không bắt cô phải loại bỏ tạp chí của Hải Vi Trang Sức, chen chân vào hạng mục cao cấp. Chỉ cần đơn giản làm một bản điện tử thôi, cô cũng làm không xong. Có phải tôi đã đánh giá quá cao năng lực của cô rồi không? Không, không. Biên tập viên trưởng Tôn lập tức lúng túng. Không biết giải thích sao. Cảm thấy như bị mắc kẹt. Không thể biện hộ. Phòng tạp chí quá bận, tôi chưa kịp sắp xếp cho cô ấy. Biên tập viên trưởng Tôn dè dặt nói, cô không muốn mất công việc này đâu. Công việc với mức lương 40 triệu mỗi năm, trong ngành này đã thuộc dạng cao cấp. So với những đồng nghiệp trước kia, lương cô cao hơn một bậc. Mọi người đều biết cô vào Đông Hằng, ai cũng ghen tị. Lúc này trong lòng cô vô cùng lo lắng, nhưng vẫn vội vàng giải thích thêm. Lương Tổng, tôi thực sự không cố ý, hôm nay bận quá. Cô bận đến mức không có thời gian phân công công việc cho cô ấy. Nhưng lại có thời gian mắng cô ấy một trận tơi tả trong cuộc họp chọn đề tài à. Cô đối xử với người tôi điều qua đây thế này sao? Cô không hài lòng với cô ấy hay là không hài lòng với tôi? Lương Tân Hà giọng điệu bình thản, nhưng lại làm cho biên tập viên trưởng Tôn sợ đến mức chân mềm nhũn. Mọi người hiểu ra rồi. Nhân viên mới này có lưng dựa Lương Tổng Giám Đốc. Lương Tổng Giám Đốc tới, có nghĩa là đang chống lưng cho cô ấy. Không trách gì mà cô ấy không sợ gì. Dám trực tiếp đối đầu với biên tập viên trưởng Tôn, chắc chắn là có lưng tựa lớn. Mọi người đều nhìn biên tập viên trưởng Tôn với ánh mắt đầy thương cảm. Nhưng một lúc sau lại chuyển thành vẻ đắc ý, xứng đáng thôi. Làm gì có chuyện lúc nào cũng kiêu căng, giờ gặp phải người cứng rồi mới thấy khó khăn. Biên tập viên trưởng Tôn, tôi không có ý này, chỉ là hôm nay quá bận. Biên tập viên trưởng Tôn vẫn cố gắng giải thích, muốn biện hộ cho mình. Lương Thích đã đứng ra. Lương Tổng, tôi có bản ghi âm cuộc họp hôm nay. Nếu ngài muốn, tôi có thể gửi qua email cho ngài. Biên tập viên trưởng Tôn tức giận liếc cô. Cô có tư cách gì mà nói ở đây? Lương Thích đáp, có lẽ, cô dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Lương Tân Hà. Lương Tân Hà ra hiệu, cô ấy đầy tự hào nói, có chứ, Lương Tổng, ngài thấy sao? Lương Tân Hà gật đầu, có, Lương Thích vui vẻ, có người ủng hộ, có gì không thể nói. Tôi nghĩ biên tập viên trưởng Tôn không phù hợp làm việc ở Đông Hằng. Lương Thích nói, cô ấy không cùng hướng đi với Đông Hằng, và phòng tạp chí dưới sự dẫn dắt của cô ấy cũng không phát triển tốt. Nếu ngài rất quý trọng người như biên tập viên trưởng Tôn, có thể thử chuyển cô ấy sang phòng ban khác, nhưng tôi nghĩ không có phòng ban nào cần một người chuyên mắng chửi như cô ấy. Lương Tân Hà nghe xong, khóe miệng cong lên, Lương Thích nói tiếp, vậy thì để ngài quyết định đi. Lương Tân Hà nhìn Lương Thích, trong ánh mắt mang theo sự tán thưởng và hài lòng, cảm giác giống như người cha già cuối cùng cũng thấy con gái mình thành tài. Lương Tân Hà cũng không nói nhiều, trực tiếp tuyên bố, biên tập viên trưởng Tôn, cô bị sa thải rồi, qua bộ phận nhân sự nhận lương tháng này và trợ cấp thôi việc. Giám đốc Lương, tôi thật sự không làm việc này, biên tập viên trưởng Tôn nói. Ngài thật sự muốn vì một nhân viên mới mà sa thải tôi sao? Tôi có thể dẫn dắt phòng tạp chí Đông Hằng đi tốt hơn. Lương Tân Hà nhìn cô ta. Tôi thay người khác, phòng tạp chí Đông Hằng vẫn có thể tốt lên. Thế giới này không phải chỉ có năng lực là có thể làm mọi thứ. Hơn nữa, trong một tháng làm việc ở đây, tôi chưa thấy được năng lực của cô. Biên tập viên trưởng Tôn im lặng. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Lương Thích. Cô đợi đấy. Lương Thích nhún vai, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Chỉ là một tên hề vô dụng đang tức giận thôi mà. Cuộc tranh cãi nhanh chóng kết thúc. Lương Tân Hà yêu cầu mọi người trong phòng tạp chí quay lại công việc của mình. Dặn dò trưởng nhóm kế hoạch. Buổi chiều lúc 5 giờ họp thì đưa ra tất cả các đề tài để thảo luận. Còn khuyến khích họ đừng sợ hãi, dám thể hiện ý kiến của mình. Thái độ xử lý công việc của Lương Tân Hà khác hẳn với biên tập viên trưởng Tôn, khiến mọi người trong nhóm kế hoạch cảm thấy vui mừng. Ai mà biết được, mấy ngày qua họ bị biên tập viên trưởng Tôn mắng tơi tả. Có một cô gái đã 3 ngày không ngủ được, mắt sưng đỏ mỗi khi đi làm, vì về nhà ngủ thì lúc cảm giác có người đang mắng mình. Sợ hãi đến mức không thể ngủ được, chỉ biết khóc. Biên tập viên trưởng Tôn quay lại văn phòng dọn dẹp đồ đạc. Khi đang dọn dẹp, cô ta nhìn thấy một bản lý lịch trên bàn, là của Lương Thích mà sáng nay cô ta đã vứt sang một bên mà không thèm nhìn. Giờ đây, tức giận đến cực điểm, cô ta định cầm lý lịch lên xé đi để giải tỏa cơn giận. Nhưng khi nhìn thấy tên trên lý lịch, cô ta dừng lại, gột tên viết, Lương Thích, Lương Tân Hà, Lương Tân Châu, đều họ Lương cả. Một suy đoán bất chợt xuất hiện trong đầu cô ta. Cô ta cảm thấy hoảng loạn, nhưng vẫn cố ném lý lịch của Lương Thích thành một cục rồi quẳng vào thùng rác như rác rưởi. Lương Thích cũng không ngờ Lương Tân Hà và Hứa Thanh Trúc lại đến đột ngột. Nhưng cô cũng mừng là Lương Tân Hà đến kịp lúc. Nếu không, cô còn phải tranh cãi với biên tập viên trưởng Tôn lâu hơn nữa. Lương Tân Hà để trợ lý giúp mọi người đặt trà chiều, rồi rời khỏi phòng tạp chí. Đi cùng với anh còn có Lương Thích và Hứa Thanh Trúc. Khi ra khỏi phòng tạp chí, đến nơi không người, Lương Thích cười hỏi, anh hai, sao đột nhiên lại đến vậy? Đương nhiên là vợ tìm em. Lương Tân Hà liếc nhìn cô, chẳng lẽ em thật sự nghĩ anh đến để thăm em à? Thì cũng không đến nỗi tự luyến vậy đâu. Lương Thích ngượng ngùng sờ mũi, nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Nhưng vẫn cảm ơn anh nhé. Cảm ơn gì chứ? Lương Tân Hà nói, anh chỉ là giúp công ty dọn dẹp sâu mọt thôi. Lương Thích gật đầu, đúng rồi, cô nhận ra, Lương Tân Hà chính là một người kiêu ngạo, rõ ràng là quan tâm đến cô, nhưng lại phải giả vờ không quan tâm. Được rồi, đừng có ở đây mà kiểu nói bóng nói gió. Lương Tân Hà nói, vợ em tìm em có việc gì? Em nói chuyện đi, anh lên trước. Vâng, cảm ơn anh hai. Lương Thích vui vẻ nói. Lương Tân Hà đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô. Lương Thích đang định nói chuyện với Hứa Thanh Trúc. Nghe vậy ngẩng đầu lên. Hà, hôm nay làm rất tốt. Lương Tân Hà nói, cố gắng lên. Lương Thích, Lương Tân Hà công nhận cô rồi sao? Cô lập tức cười đáp. Biết rồi. Lương Tân Hà lên thang máy rời đi. Trong hành lang chỉ còn lại cô và Hứa Thanh Trúc. Vậy sao cậu đột nhiên đến? Lương Thích hỏi, có chuyện gì ở công ty à? Không có. Hứa Thanh Trúc thở dài. Tớ cần sắp xếp lại một chút. Lương Thích, vâng. Trong khi đó, điện thoại Lương Thích rung lên nhẹ. Cô nhìn thoáng qua, là một tin nhắn chuyển tiền từ Lương Tân Hà. Chuyển cho cô 10 vạn. Kèm theo tin nhắn, dẫn vợ em đi ăn ngon một chút. Nhìn xem cô ấy gầy thế nào rồi. Lương Thích, người có tiền là vậy sao? Không hợp là lại đưa tiền à? Lương Tân Hà đúng là một tên cuồng yêu em gái. Cứ mỗi khi cô làm tốt một chút, anh lại vui đến mức tưởng như cái đuôi sẽ vểnh lên trời. Lương Thích nhắn lại, biết rồi, cảm ơn anh hai. Vài giây sau, lại một tin nhắn chuyển tiền 10 vạn. Lương Tân Hà, mua cho vợ em vài bộ quần áo đẹp. Còn cả em nữa, mặc kiểu gì vậy, làm mất thể diện nhà Lương chúng ta. Lương Thích, quần áo của cô đều được phối hợp cẩn thận, rất phù hợp để mặc đi làm. Hơn nữa, cô cố ý không mặc đồ hiệu. Nếu mặc toàn đồ hiệu đến công ty, ai cũng sẽ biết gia thế của cô không đơn giản. Nhưng sau chuyện hôm nay, có lẽ mọi người cũng đã biết rồi. Lương Thích quyết định mặc kệ, dù sao cũng không thể để cô ấy đứng đó bị mắng mãi. Nếu không lên trên đánh cô ta hai cái thì cũng coi như cô có phong độ rồi. Lương Thích trả lời, được rồi, cảm ơn anh hai. Vài giây sau, Lương Tân Hà lại chuyển thêm 30 vạn. Lương Thích, Lương Tân Hà, đừng có keo kiệt như vậy. Không biết thì người ta tưởng nhà Lương chúng ta phá sản rồi. Lương Thích, được rồi. Nhìn số tiền 50 vạn chuyển đến, Lương Thích vừa buồn cười vừa khóc. Mặc dù mẹ của Khâu Tư Mẫn có chút biến thái, nhưng Lương Tân Hà quả thật là một người anh hai tốt. Lương Thích nhận điện thoại xong, mới nhìn về phía Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Chỉ chờ Lương Thích bận xong, cô ấy chạy ra ngoài giữa giờ làm việc chắc chắn là có lý do. Ngày đầu tiên vào làm ở bộ phận thiết kế Minh Hồi, cô đảm nhiệm chức phó trưởng bộ phận thiết kế. Sau khi vào làm, công việc rất nhiều, nhưng không như Lương Thích, lại gặp phải người gây chuyện. Mọi người đều biết cô là tiểu thư lớn nhà Hứa, không ai dám chọc giận cô. ngay cả trưởng bộ phận thiết kế cũng phải nể mặt cô một chút. Cả ngày cô đều rất bận, chỉ nghỉ ngơi một chút sau bữa trưa, rồi lại tiếp tục làm việc. Chiều, khi ra lấy nước, cô nghe thấy đồng nghiệp đang bàn tán về tin tức hôm nay. Ban đầu không để tâm, nhưng lại nghe thấy một cái tên quen thuộc, Trần Lưu Doanh, sau đó lại nghe đến tên Bạch Vi Vi. Cô lập tức chú ý, những chuyện về Bạch Vi Vi cũng đã đến tai cô. Cô còn chưa kịp về văn phòng, lấy điện thoại ra tìm kiếm tên Bạch Vi Vi. Tin tức liên quan đến cô ấy nhanh chóng hiện ra, thấy dòng chữ Bạch Vi Vi nhảy lầu, tim cô suýt ngừng đập vài giây. Cô vội vã gọi điện cho Bạch Vi Vi, nhưng vẫn tắt máy. Cô lại gọi cho Triệu Tự Ninh, nhưng mãi không liên lạc được. Cả số điện thoại cá nhân cũng không ai bắt máy. Cô lại gọi cho Lương Thích, cũng không ai nghe. Cô định lái xe thẳng đến bệnh viện, nhưng trên mạng nói Bạch Vi Vi đã được chuyển đến bệnh viện tư nhân. Cô đoán vội vàng đến bệnh viện cũng không gặp được Bạch Vi Vi, nên đã quay xe đến Đông Hằng. Cô vẫn chưa biết Lương Thích đang ở bộ phận nào, chỉ đành liên hệ với Lương Tân Hà qua WeChat. Lương Tân Hà còn tưởng là Lương Thích bắt nạt cô, giận dữ nói sẽ dạy dỗ Lương Thích một trận. Sau khi Hứa Thanh Trúc giải thích, cuối cùng mới đến được phòng tạp chí. Ai ngờ vừa đến đã nghe thấy Lương Thích đang tranh luận với biên tập viên trưởng. Nếu là trước đây, Lương Thích chắc chắn đã đập nát phòng tạp chí, đè biên tập viên trưởng xuống mà đánh. Nhưng hôm nay, Lương Thích lại đứng vững, tự tin phản bác lại đối phương, khiến người ta không nói được gì. Mỗi điểm cô đưa ra đều rất thuyết phục, và giọng nói của cô cũng rất dễ nghe, có sự bình tĩnh khác hẳn với trước kia. Hứa Thanh Trúc nhìn thấy Lương Thích tỏa sáng trong công việc, không khỏi ngây người, đến mức quên mất mình đến tìm cô để làm gì. May là sau một lúc bình tĩnh lại, cô mới nhớ ra, vì sợ người khác nghe thấy, cô hạ giọng hỏi, Bạch Vi Vi bây giờ thế nào rồi? Lương Thích cũng không định giấu cô, chuyện này sớm muộn gì cô cũng biết, nên trực tiếp nói tình hình hiện tại. Cô ấy đã qua nguy hiểm, hiện vẫn đang trong quá trình theo dõi, khi nào có thể thăm thì Triệu Tự Ninh sẽ thông báo cho chúng ta. Hôm nay trên mạng nói vậy là thật à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Vì vì tối đó bị người ta, cô ấy thậm chí còn không thể thốt ra hai chữ xâm phạm. Không có, Lương Thích nói, căn phòng đó đóng cửa lúc 10 giờ. Tôi và Triệu Tự Ninh đã đi tìm các bạn lúc 10 giờ 10 phút. 10 phút, có thể làm gì chứ? Nhưng trong bức ảnh trên mạng, biểu cảm của Vi Vi rất không bình thường. Hứa Thanh Trúc nói, bởi vì hôm đó trong đồ uống có pha trộn thứ gì đó. Các bạn đều đã uống. Lương Thích chọn lời mà nói, cố gắng đảm bảo rằng mình nói đều là sự thật. Tình trạng của cô ấy nghiêm trọng hơn bạn một chút. Thuốc kích thích tình dục khiến cô ấy đến kỳ sinh lý sớm hơn, vì vậy nhìn có vẻ rất không bình thường. Triệu Uyển Ninh kịp thời cứu cô ấy ra và còn tiêm cho cô ấy một loại thuốc ức chế, không gây ra tổn thương lớn. Vậy tại sao Vi Vi lại nhảy lầu? Triệu Tự Ninh nói là vì cãi nhau với bạn gái. Cô ấy có bạn gái, không phải cô ấy luôn chờ Triệu Tự Ninh sao? Lương Thích còn tưởng Hứa Thanh Trúc biết, kết quả Hứa Thanh Trúc không biết gì cả. Cô chỉ có thể ngượng ngùng chạm vào đầu mũi mình. Cụ thể thì tôi cũng không rõ, bên Triệu Tự Ninh chắc đã giữ bí mật khá lâu, nghe nói cũng mệt mỏi nên không hỏi nhiều. Hứa Thanh Trúc nắm chặt tay, bỗng chuyển chủ đề hỏi cô, vậy hôm đó tôi có bị xâm phạm không? Là bạn đã giúp tôi cởi áo sao? Lương Thích, không có. Lương Thích nói, khi tôi vào, bạn đang mặc áo dây, áo lót cũng có, quần thì vẫn nguyên vẹn. Khi nói đến đây, trong đầu Lương Thích bất chợt hiện lên cảnh tượng hôm đó. Cô hơi cúi mắt, liếc qua thì thấy phần thân trên của Hứa Thanh Trúc, nút áo sơ mi của cô ấy hơi căng. Lương Thích quay đi, vậy chúng ta có xảy ra quan hệ không? Hứa Thanh Trúc tự mình có thể qua cơ thể mà phán đoán. Nhưng để chắc chắn, cô vẫn hỏi, à, Lương Thích ngừng lại một chút, đưa tay chạm vào tai, sau đó trả lời, không, bạn đang nói dối. Hứa Thanh Trúc khẳng định nói, không có nói dối. Lương Thích bỗng nhiên tiến lại gần cô, hạ giọng nói, có xảy ra hay không? Cơ thể của bạn không rõ sao? Hứa Thanh Trúc chăm chú nhìn cô. Vài giây sau, Lương Thích không chịu nổi. Cô bất lực nói, chỉ có bạn hôn lên mặt tôi. Tính không? Hứa Thanh Trúc vốn rất nghiêm túc và đứng đắn hỏi cô. Nhưng không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy. Hơn nữa hai người đang ở góc cầu thang. Cô còn hơi dựa vào tường. Lương Thích tiến lại gần khiến cô bị ép vào góc tường. Mùi hương trên người Alpha rất dễ chịu, là hương thơm nhẹ nhàng của trà trắng, ngửi rất thoải mái và an tâm. Giọng điệu của cô không còn cứng rắn lạnh lùng như lúc ở văn phòng, mà mang theo vài phần mềm mại, giống như nũng nịu, lại giống như bất lực mà chiều chuộng, trong đó còn lẫn chút xấu hổ. Vì khi cô nói từ hôn, giọng nói hơi run rẩy. Hơi thở ấm áp của Alpha phả vào mặt cô, khiến nhịp tim cô bỗng nhiên tăng nhanh. Hàng mi rũ xuống không ngừng chớp. Cô nhẹ nhàng đẩy Lương Thích một cái, tay lại vừa khéo rơi vào chỗ mềm mại của cô. Phần ngực của Alpha không lớn như Omega, thậm chí nhiều Alpha còn có phần ngực phẳng. Lương Thích thì lại khá bất ngờ. Chiều cao của cô trong số các Alpha được coi là nổi bật. Thậm chí phần ngực cũng phát triển tốt hơn nhiều Alpha bình thường. Mềm mại và cảm giác rất tốt. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng đẩy Lương Thích một cái. Nhưng Lương Thích không thể không phát ra một tiếng rên rỉ. Lương Thích, bàn tay của Hứa Thanh Trúc rất nhỏ. Đẩy nhẹ như vậy thật ra không có nhiều lực. Nhưng lại đúng vào chỗ nhạy cảm. Chỉ cần một chút sức lực là đã có thể cảm nhận rõ ràng. Lương Thích không thể kiểm soát bản thân. Không chỉ vậy, tai cô nóng bừng như lửa đốt. Đây là lần đầu tiên cô bị con gái, đặc biệt là người này lại là vợ danh nghĩa của mình. Lương Thích lùi lại một bước. Hứa Thanh Trúc thoáng ngây người, tay còn lơ lửng trong không trung, có chút ngượng ngùng, thậm chí tay Hứa Thanh Trúc trong không trung còn vớt một cái, như thể đánh đàn piano. Chỉ là một động tác giả vô nghĩa, nhưng trong mắt Lương Thích, cô đã tưởng tượng ra một lớp ý nghĩa khác. Cô cảm thấy bụng mình dâng lên một làn nhiệt, cảnh tượng bỗng trở nên có chút ngượng ngùng. Lương Thích vội vàng sờ tay mình. Em cứ coi như tôi không nói gì. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, đột nhiên cười, cô nhún vai. Xin lỗi, hôm đó tôi uống say, đầu óc không tỉnh táo. Lương Thích lập tức xua tay. Không sao không sao, tôi không dám làm gì với em. Hứa Thanh Trúc, câu này nghe có vẻ yếu đuối, khiến Hứa Thanh Trúc muốn cười. Thậm chí cả sự lo lắng về Bạch Vi Lan lúc nãy cũng bớt đi rất nhiều. Cố tình trêu đùa cô, dù cho cô làm gì với tôi cũng không nhớ, dù sao cứ để cô nói thế đi. Lương Thích, trời chứng giám. Tôi thật sự không làm gì cả. Lương Thích nghiêm túc giải thích. Hôm đó em gái của em còn ở trên xe. Tôi có thể làm gì được? Vậy nếu em gái tôi không có ở đó, cô sẽ làm sao? Hứa Thanh Trúc hỏi lại. Lương Thích, không đâu. Cô ngừng lại một chút. Giọng nói hơi nhỏ đi. Nói một cách có chút ngượng ngùng. Tôi cũng không phải người như vậy. Hứa Thanh Trúc nghe thấy vậy, trong lòng không nhịn được cười. Cảm giác này sao lại có vẻ người này cũng khá ngây thơ nhỉ. Cô cố tình trêu đùa. Cô nói gì cơ? Tôi không nghe rõ. Lương Thích, cô không nói được gì. Im lặng vài giây rồi kiên quyết nói. Tôi là một người đứng đắn, sẽ không lợi dụng lúc người khác khó khăn. Hứa Thanh Trúc cười cười, đưa tay lên trán. Ồ, cảm ơn cô nhé. Lương Thích, cảm giác như Hứa Thanh Trúc đang có chút mỉa mai trong lời nói. Thật mà, Cô tin tôi đi, Lương Thích nói, nếu tôi thật sự làm gì với cô, chắc chắn tôi sẽ đuổi theo mà yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm. Hứa Thanh Trúc thu lại nụ cười, nhướng mày đe dọa, cô thử xem, Lương Thích, sai rồi. Cách trả lời nhanh chóng của cô khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên có chút mờ ám. Giống như một cặp đôi trẻ đang trêu ghẹo nhau. Tuy nhiên, Hứa Thanh Trúc không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa. Cô vẫn tin tưởng Lương Thích bây giờ. Cô chuyển đề tài về Bạch Vi Lan. Vậy theo ý của Triệu Tự Ninh, là Bạch Vi Lan vì chuyện đến Hoa Quang Quốc tế mà cãi nhau với bạn gái. Rồi vì quá kích động mà nhảy lầu. Lương Thích gật đầu, có thể là vậy. Hứa Thanh Trúc thở dài, tiếc nuối đặt tay lên thái dương. Hôm đó tôi lẽ ra phải đưa cô ấy đi ngay. Vậy sao không đi? Lương Thích hỏi lại. Hứa Thanh Trúc ngừng một chút, rồi bất ngờ nở nụ cười. Cảm giác sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, Bạch Vi Lan rất muốn giành được bộ phim đó cho Trần Lưu Doanh. Có thể đoạt giải Kim Mã. Cô chỉ không muốn cản đường Bạch Vi Lan mà thôi. Không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Ngày hôm đó là ai gửi tin nhắn bảo cô đến? Lương Thích hỏi. Một người đàn ông dùng điện thoại của Bạch Vi Lan gửi cho tôi. Hứa Thanh Trúc trả lời. Người đàn ông đó thế nào? Cô có biết anh ta là của công ty nào không? Lương Thích tiếp tục hỏi. Hứa Thanh Trúc cố gắng nhớ lại. Ký ức của cô khi chưa say rất rõ ràng. Cô lấy điện thoại ra tra trên mạng, rồi đưa cho Lương Thích xem. Là người này, tiêu đề trong từ điển là đạo diễn, nhà sản xuất, với nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng, có địa vị rất cao trong ngành công nghiệp điện ảnh trong nước. Lương Thích ghi lại tên, dự định sẽ tra cứu thêm sau. Hứa Thanh Trúc hỏi, có vấn đề gì không? Anh ta bảo em làm gì? Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Trúc cảm thấy câu hỏi của cô ấy thật ngây thơ. Một alpha nam tìm một omega nữ, còn có thể làm gì? Chắc là muốn tôi đi tiếp rượu thôi. Nói đến đây, Hứa Thanh Trúc nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ ghê tởm. Nhưng chưa đợi Lương Thích nói gì, Hứa Thanh Trúc đã vội vàng bảo đảm, sau này tôi sẽ không đến những nơi như thế nữa đâu. Những gì cô nói với tôi hôm qua tôi đều nhớ. Nếu thật sự cần phải giao thiệp, tôi sẽ gọi điện cho cô. Trước hết cảm ơn cô. Không sao đâu, Lương Thích vỗ vai cô, dáng vẻ như một đồng đội cách mạng. Tôi là alpha mà, không dễ say đâu. Hứa Thanh Trúc cười một chút, không nói thêm gì. Cô cúi đầu bấm điện thoại, định gọi cho Triệu Tự Ninh nhưng lại sợ sẽ làm gián đoạn công việc của cô ấy. Cô rất muốn ngay lập tức đến thăm Bạch Vi Lan, nhưng hiện giờ không thể đến thăm được, chỉ có thể ở đây mà lo lắng. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc nói, tôi về làm việc đây, có tin gì thì nhớ báo cho tôi. Lương Thích gật đầu, được, làm việc tốt nhé. Hứa Thanh Trúc kéo cửa hành lang ra, cô cũng vậy, trước khi rời đi, cô giống như Lương Thích, quay lại khen ngợi, Lương Thích. Cô làm việc thật ngầu. Lương Thích, cô cười tự tin, đương nhiên rồi. Sau khi Hứa Thanh Trúc rời đi, Lương Thích lại gửi một tin nhắn cho Triệu Tự Ninh. Hứa Thanh Trúc đã biết chuyện của Bạch Vi Lan rồi. Nếu bên cậu có tiến triển mới thì nhớ thông báo cho chúng tôi. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói. Triệu Tự Ninh nhanh chóng trả lời. Được, cảm ơn. Mối quan hệ giữa người và người chỉ nên dừng lại đúng mức. Lương Thích không muốn trở lại phòng biên tập làm phiền các đồng nghiệp. Vừa xảy ra một chuyện lớn như vậy, nếu cô trở lại, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, buổi họp đề tài lúc 5 giờ vẫn phải tổ chức. Các đồng nghiệp cần gấp rút hoàn thành bài vở, chuẩn bị PPT cho buổi trình bày. Lương Thích nhìn đồng hồ. Đã 4 giờ 40 phút, cô nghĩ thà đợi thêm 20 phút rồi trực tiếp vào họp cho xong. Nhân lúc này, cô vào nhà vệ sinh. Khi ra ngoài, cô gặp đúng lúc biên tập viên Tôn vừa hoàn tất thủ tục nghỉ việc ở phòng nhân sự. Cô đứng trước bồn rửa tay, xà phòng lướt nhẹ qua làn da, còn biên tập viên Tôn đứng một bên nhìn cô như một con rắn độc. Khuôn mặt đầy vẻ tức giận, Lương Thích không để tâm, cô điềm tĩnh rửa tay, rồi lấy một tờ giấy lau, nhẹ nhàng ném vào thùng rác. Cô vén tóc mai ra sau tai, liếc nhìn biên tập viên Tôn một cái, rồi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, biên tập viên Tôn nghiến răng hỏi, cô rốt cuộc là ai? Lương Thích quay lại nhìn cô ta. Biên tập viên Tôn tóc tai rối bời, trông có vẻ lúng túng. Chết cũng phải chết cho rõ ràng. Khuôn mặt cô ta méo mó. Cô dựa vào ai mà vào được đây? Lương Thích cao hơn cô ta một chút, chỉ đứng đó thôi đã đủ tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ. Lương Thích mỉm cười, vậy để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Lương Thích. Biên tập viên Tôn giận dữ, tôi biết rồi, cô và giám đốc Lương có quan hệ gì? Lương Thích vẫn giữ giọng điềm đạm, nhưng có chút xa cách. Tôi họ Lương, anh ấy cũng họ Lương. Đông Hằng Group, cô dừng một chút, khẽ cười chế nhạo, đâu phải chỉ có họ Lương. Hừ, biên tập viên Tôn cười nhạt, hóa ra tôi thua một người có quan hệ vậy à, Đông Hằng Group có họ Lương thì sao? Ai mà không biết tiểu thư Lương gia học vấn kém, nhân cách kém, cả người đều là rác rưởi. Dù đã bị sa thải, biên tập viên Tôn cũng chẳng còn gì để sợ. Cô ta nhìn Lương Thích, rồi mắng, loại người như cô không xứng sống trên đời. Thế à? Lương Thích không tức giận, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta. Nếu cô biết tiểu thư Lương gia là thứ rác rưởi như vậy, hẳn cô cũng biết tính tôi không tốt. Nếu tôi đánh cô ở đây, chẳng ai biết đâu. Biên tập viên Tôn nghe vậy, sợ hãi lùi lại một bước. Cô làm gì vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi sẽ đưa cô vào đồn. Chẳng có ai thấy tôi đánh cô đâu. Lương Thích tiến lại gần. Tôi có thể làm hỏng camera ở đây. Biên tập viên Tôn, Lương Thích thấy cô ta sợ hãi, bỗng cười nhẹ rồi lùi lại. Đánh cô, tôi còn thấy tay mình bị bẩn. Lương Thích nhìn cô ta, nghiêm túc nói, cô không phải thua vì tiểu thư Lương gia, mà là thua vì cách làm việc của chính cô. Dù tôi có phải là tiểu thư Lương gia hay không, không có ông lãnh đạo nào công nhận cách làm việc của cô đâu. Cô bị sa thải là chuyện sớm muộn. Giọng Lương Thích nhẹ lại, cô thua chính bản thân mình. Biên tập viên Tôn ngây người nhìn cô. Lúc ấy, dường như có điều gì đó rất sâu sắc chạm vào trái tim cô ta. Editor, giống kiểu bắt đầu cảm hóa nhân vật phản diện vậy hen. Khi Lương Thích quay lại để tham gia cuộc họp, Lương Tân Hà cũng vừa tới. Cô ngồi ở góc ngoài cùng, mở máy tính xách tay và bắt đầu ghi biên bản cuộc họp. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Lương Thích đã chuyển nửa số tiền 50 vạn mà Lương Tân Hà vừa gửi cho Hứa Thanh Trúc. Lương Thích, anh hai cho đó, tôi chia cho cậu nửa. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích, chung tài sản của vợ chồng. Một lúc sau, Lương Thích lại chuyển cho cô thêm 20 vạn. Hứa Thanh Trúc, anh hai lại cho à? Lương Thích, không phải, đây là phần của tôi. Hứa Thanh Trúc, vẫn thiếu 5 vạn. Lương Thích, cô gõ màn hình và trả lời, giữ lại chút tiền tiêu vặt đi. Hứa Thanh Trúc, Lương Tân Hà gõ bàn, họp thôi. Lương Thích lập tức tắt âm điện thoại và ném nó sang một bên. Ngày đầu đi làm mà đã gây xôn xao trong công ty. Chưa tan ca, các phòng ban đã biết được bộ phận tạp chí vừa tiếp nhận một nhân viên mới, đồng thời sa thải biên tập viên Sun, người vốn nổi tiếng với tính cách nóng nảy. Điều này khiến bộ phận tạp chí thiếu hụt nhân sự cấp cao. Hiện tại mọi người đang đoán xem liệu nhân viên mới có được thăng chức lên trưởng bộ phận ngay lập tức không. Nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức. Lương Tân Hà kết thúc cuộc họp rất nhanh chóng, trực tiếp quyết định chủ đề cho số báo đầu tiên, chọn luôn chủ đề mà Lương Thích đã đề xuất trước đó. Mỗi người trong đời đều có thể sở hữu một món đồ của be. Sau khi xác định chủ đề, anh phân công công việc cho các trưởng nhóm. nhưng không đề cập đến việc bổ nhiệm trưởng bộ phận mới. Bảo các nhóm có vấn đề gì cứ liên hệ với anh là được. Ngày đầu đi làm của Lương Thích không phải tăng ca. Cô lái xe về nhà sau giờ làm. Trên đường, cô nhận được cuộc gọi từ Triệu Tự Ninh, nói rằng Bạch Vi Vi đã tỉnh lại và có thể sắp xếp thời gian thăm. Bệnh viện đã gửi thông tin qua tin nhắn cho cô. Lương Thích đáp ứng và quay đầu lái xe đến công ty của Hứa Thanh Trúc, đồng thời gọi điện cho cô ấy, nhưng không ai nghe máy. Lương Thích gọi lại một lần nữa khi đã đến dưới tòa nhà công ty, nhưng vẫn không ai bắt máy. Cứ thế à, để cô ấy giữ liên lạc mà lại không nghe điện thoại. Lương Thích cảm thấy bất đắc dĩ, đành vào công ty. Lễ Tân là người mới và không nhận ra cô. Lương Thích bảo mình tìm Hứa Thanh Trúc. Lễ Tân hỏi cô có hẹn không. Cô lắc đầu rồi hỏi lại một cách dứt khoát. Tìm vợ mình cần phải hẹn sao? Dù cô là giả nhưng danh tính là thật. Cô nói vậy mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, không để lộ ra ngoài. Lễ Tân lập tức gọi điện cho Hứa Thanh Trúc, nhưng không có ai trả lời. Lễ Tân, cô ta lo lắng không biết có phải người này đang lừa mình hay không, nhưng lại không dám chắc vì dù sao đây cũng là vợ của tiểu thư. Một nhân viên như cô chẳng thể chọc giận ai. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô ta cẩn thận hỏi, hay tôi dẫn cô lên trên xem thử. Lương Thích gật đầu, được, làm phiền rồi. Phòng thiết kế ở tầng 10. Khi Lương Thích và Lễ Tân đứng trong thang máy, cô ta không khỏi liếc nhìn Lương Thích, lo lắng mình sẽ làm sai, nhưng cũng cảm thấy alpha cực phẩm như Lương Thích, từ khí chất đến vẻ ngoài đều rất xứng đôi với tiểu thư của công ty, có vẻ không phải là giả. Dù sau đó cũng chỉ là suy đoán của cô. Cô ta dè dặt dẫn Lương Thích lên trên, nhưng khi đến phòng thiết kế thì thấy các bàn làm việc đều vắng vẻ. Tuy nhiên, đèn trong phòng họp lớn vẫn sáng, qua kính mờ có thể nhìn thấy rất nhiều người bên trong. Chắc đang họp, nên cô bảo Lương Thích đợi một lúc, đợi một giờ đồng hồ. Lương Thích, cô dường như hiểu tại sao Hứa Thanh Trúc có thể hồi sinh Minh Huệ Jewelry trong thời gian ngắn và làm công ty lên sàn chứng khoán. Những người chăm chỉ vẫn đang họp, còn những kẻ lười biếng đã tan ca. Cuộc họp kéo dài đến gần 8 giờ tối. Nhân viên từng người bước ra khỏi phòng. Ai cũng mệt mỏi, nhưng vẫn duy trì công việc phối hợp ổn định giữa các phòng ban. Có vẻ như đêm nay lại là một đêm thức trắng với họ. Lương Thích đếm sơ qua và đã gọi đồ ăn khuya cho mọi người. Hứa Thanh Trúc ở lại trong văn phòng thêm một lúc rồi mới bước ra. Cô đeo thẻ công tác, không mặc áo khoác, chỉ là áo sơ mi đơn giản, nhưng khác với lúc ở nhà. Lần này cô mang kính viền vàng, tóc buộc thành đuôi ngựa, vài lọn tóc rủ xuống trán. Mặc dù có vẻ hơi mệt nhưng lại càng tôn lên vẻ lạnh lùng, quyến rũ. Cô nhìn quanh khu vực làm việc một lượt, ánh mắt dừng lại ở góc cạnh, đờ đẫn một lát. Lương Thích giơ tay vẫy cô. Hứa Thanh Trúc mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười đó tuy mờ nhạt nhưng lại phá vỡ ngay lập tức vẻ lạnh lùng của cô. Hứa Thanh Trúc bước đi trên đôi giày cao gót đến gần Lương Thích. Lễ Tân thở phào nhẹ nhõm, may là không dẫn nhầm người. Cô sao lại đến đây? Hứa Thanh Trúc hỏi, không nghe điện thoại của em, chỉ có thể đến đây. Lương Thích nói, xin lỗi, tôi đang họp. Hứa Thanh Trúc lấy điện thoại từ túi ra, ấn thử hai lần nhưng màn hình không sáng. Hết pin rồi. Triệu Tự Ninh nói Bạch Vi Vi đã tỉnh, có thể đi thăm. Lương Thích hạ giọng hỏi, em xong việc rồi à? Chưa, Hứa Thanh Trúc đáp, nhưng có thể đi. Bạch Vi Vi lúc này mới là quan trọng nhất. Lương Thích nói, công ty em tối nay có phải tăng ca không? Có, sắp tổ chức buổi họp báo sản phẩm mới rồi, còn một vài sản phẩm chưa quyết định xong. Hứa Thanh Trúc dù mới đến làm ngày đầu nhưng đã hiểu rõ tình hình trong phòng và hòa nhập vào công việc rất nhanh. Chị đã đặt đồ ăn khuya cho mọi người rồi. Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc nghe vậy, nhướng mày, rồi đưa tay vẫy vẫy ngón cái. Lương Thích, cảm giác cũng không tồi. Hứa Thanh Trúc quay người, vỗ tay một cái, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Với giọng nói trong trẻo, Hứa Thanh Trúc nói, hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Ai làm xong công việc có thể về, ai chưa xong thì có thể mang về làm. Chỉ cần kịp tiến độ là được, tăng ca là tự nguyện, sẽ có tiền lương gấp đôi, muộn nhất là không quá 12 giờ. Tôi, cô dừng lại một chút, vợ tôi đã đặt đồ ăn khuya cho mọi người, ai tăng ca mệt mỏi thì có thể ăn, mọi người vất vả rồi. Nói xong, cô cúi người chào mọi người, cả văn phòng đều ngẩn ra. Thật ra thì, làm thiết kế và tăng ca là chuyện thường xuyên. Trước khi Hứa Thanh Trúc đến, họ cũng thường xuyên tăng ca, nhưng chẳng bao giờ có đãi ngộ như thế này. Đồ ăn khuya, lương gấp đôi, còn nói cảm ơn họ vất vả. Các trưởng phòng chỉ biết nói, đó là công việc các bạn được trả tiền để làm. Mọi người bỗng hiểu ra, đây chính là phong cách của tiểu thư lớn. Không biết là ai vỗ tay trước, cả phòng thiết kế lập tức vỗ tay rầm rộ. Còn có người mạnh dạn, cười nói, cảm ơn chị dâu, lại có người hô to, chị dâu xinh đẹp, tâm hồn nhân hậu, chúc chị dâu và tiểu thư sống hạnh phúc mãi mãi. Một thời gian sau, cả văn phòng rối loạn, Lương Thích lái xe, Hứa Thanh Trúc ngồi ở ghế phụ, dù ngồi trên xe, cô vẫn đang làm phương án mới, Lương Thích cố gắng lái xe thật nhẹ nhàng, khi đến bệnh viện. Là 9 giờ 10 phút, Hứa Thanh Trúc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lại gánh vác công việc nặng nề. Phương án vừa mới hoàn thành, cô còn chưa kịp lưu lại đã ngủ gục trên cửa kính. Xe dừng lại trong bãi đậu xe dưới lòng đất. Vừa đỗ xong, Hứa Thanh Trúc mở mắt ra, giọng nói mơ màng và khàn khàn. Đến rồi à? Lương Thích gật đầu. Ừ, em vẫn ổn chứ? Không sao. Hứa Thanh Trúc ngáp một cái, lưu và gửi phương án, rồi ném máy tính ra phía sau, tháo dây an toàn rồi xuống xe, đi thăm Bạch Vi Vi trước đi. Cả hai cùng đi lên, nhờ có mối quan hệ với Triệu Tự Ninh, Bạch Vi Vi được ở trong phòng VIP, tại tầng thượng, với đầy đủ các thiết bị an ninh, phòng ngừa cô ấy có thể nghĩ quẩn nhảy lầu. Khi họ lên, trong hành lang bệnh viện đang xảy ra một cuộc cãi vã. Giọng nói lạnh lùng của Triệu Tự Ninh cố gắng kìm lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự tức giận. Cô đã đẩy cô ấy đến mức muốn nhảy lầu rồi. Vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ phải để cô ấy chết mới chịu à? Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cô. Một giọng nữ khác lạnh lùng và cứng rắn đáp lại. Chuyện tối hôm đó, cô phải giải thích rõ ràng với tôi, nếu không thì cái mũ xanh này tôi đội không rõ ràng. Tôi đã giải thích rồi, Triệu Tự Ninh nói, khi tôi tìm thấy cô ấy không bị xâm hại gì. Tôi chỉ đứng ở góc độ bạn bè đưa cô ấy về, và đã cho cô ấy uống thuốc ức chế. Cô ấy vốn đã có vấn đề về tâm lý, nếu cô cứ tiếp tục ép như vậy, cô có muốn giết cô ấy không? Là tôi muốn giết cô ấy à? Chính cô ấy muốn giết tôi. Giọng nữ kia càng trở nên phẫn nộ. Ai mà không biết cô ấy từng thích cô. Lần này cô ấy chắc chắn vui lắm. Đeo cái mũ xanh cho tôi. Tôi thật sự là yêu sai người rồi. Bạch Vi Vi, có thể đợi sau này nói không? Triệu Tự Ninh cố kiềm chế cơn tức giận của mình. Cô ấy bây giờ là bệnh nhân, vừa phẫu thuật xong. Chuyện tình cảm để sau này nói được không? Ha, cô đương nhiên có thể. Chính cô đeo cái mũ xanh cho tôi, không phải tôi đeo cho cô. Cô đương nhiên có thể. Triệu Tự Ninh, Lương Thích gọi lớn, cuộc cãi vã bên kia mới đột ngột im bặt. Hứa Thanh Trúc chạy vội qua, đứng bên cạnh Triệu Tự Ninh, đánh giá đối phương, nhíu mày hỏi, Trần Lưu Doanh. Trần Lưu Doanh nhìn thấy cô, ngẩn người vài giây, rồi mới nhướng mày nói. Hứa Thanh Trúc, đúng, Hứa Thanh Trúc đáp, đây là phòng bệnh, cô có thể không cãi nhau nữa được không? Cãi nhau như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Cô bây giờ nên liên lạc với studio của mình, xử lý những tin tức tiêu cực liên quan đến cô đi. Như vậy khi Bạch Vi Vi khỏe lại, công việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Trần Lưu Doanh sững người, không tiếp tục cãi lại Hứa Thanh Trúc như lúc nãy với Triệu Tự Ninh, mà chỉ không vui đáp. Biết rồi. Sau đó cô ngồi xuống ghế dài trong hành lang, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Triệu Tự Ninh nhắc nhở, xin lỗi, đây là khu vực cấm thuốc. Trần Lưu Doanh, Hứa Thanh Trúc và Lương Thích vào phòng bệnh thăm Bạch Vi Vi. Triệu Tự Ninh ở bên ngoài đợi. Bạch Vi Vi đã tỉnh lại, cô ấy đã nhảy từ cửa sổ xuống, không nghiêm trọng như trên mạng nói. Hôm đó cô và Trần Lưu Doanh cãi nhau, rồi nhảy thẳng từ tầng 5 xuống. Khi rơi xuống, cô rơi vào bãi cỏ mềm, chỉ bị gãy chân và phải phẫu thuật. Giờ chân phải đang treo trên không. Khuôn mặt cũng có vài vết chảy xước nhưng không nghiêm trọng. Cô ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn, tay cầm một quả táo. Hứa Thanh Trúc vừa nhìn thấy cô như vậy, không kìm được muốn khóc, liền bước tới ôm chặt cô. Vi Vi, Bạch Vi Vi cứng đờ người, từ từ quay người lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô khàn giọng gọi cô ấy, Trúc, giống như muốn phát tiết hết mọi uất ức khi tỉnh lại. Từ những tiếng nức nở nhỏ dần chuyển thành tiếng nức nở nhỏ, rồi lại trở thành tiếng khóc nức nở. Hứa Thanh Trúc không ngừng an ủi cô ấy, không sao đâu, tôi ở đây mà, hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Em đừng buồn, không phải lỗi của chúng ta. Bạch Vi Vi chỉ biết khóc. Lương Thích vốn không chịu nổi cảnh này, khiến cô cũng muốn khóc. Cô đưa cho hai Omega đang ôm nhau khóc một gói khăn giấy, rồi rời khỏi phòng bệnh, để không gian lại cho hai người bạn thân. Sau đó, cô đi tìm Triệu Tự Ninh để tìm hiểu tình hình. Triệu Tự Ninh cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc một cách trung thực. Thực ra rất đơn giản, Bạch Vi Vi và nghệ sĩ của cô ấy đã ở bên nhau nhưng không công khai. Người được mệnh danh là người A quý tộc nhất trong giới giải trí, Trần Lưu Doanh có tính cách nóng nảy, hay ghen, đặc biệt là rất hay ghen, và nhân vật đó cũng là do Bạch Vi Vi tạo dựng. Hôm đó, khi Triệu Tự Ninh đưa Bạch Vi Vi về bệnh viện, tình cờ gặp Trần Lưu Doanh đến khám vì bị bong gân chân. Lúc đó, Bạch Vi Vi không mặc đồ, Triệu Tự Ninh đã khoác áo của mình lên người cô ấy. Omega trong kỳ động dục sẽ bị hấp dẫn bởi tin tức tố của Alpha. Triệu Tự Ninh vốn luôn giữ mình trong sạch, đã giấu kín tin tức tố của mình, nhưng không thể ngăn cản được tin tức tố của Bạch Vi Vi. Khi gặp Trần Lưu Doanh, cô ta rất tức giận vì Bạch Vi Vi bị cô ấy ôm, và ghen tuông vì Bạch Vi Vi quấn lấy áo của cô ấy. Vì vậy trong cơn giận, cô ta đã giật áo của Bạch Vi Vi ra, và mới phát hiện Bạch Vi Vi là Omega. Cô ta lập tức tức giận, khẳng định rằng Bạch Vi Vi đã phản bội. Khi Bạch Vi Vi tiêm thuốc ức chế, ngất đi, cô ta muốn tranh cãi với Triệu Tự Ninh. Triệu Viện Ninh giải thích cho cô ta, nhưng cô ta không tin. Cơ thể Bạch Vi Vi tốt hơn Hứa Thanh Trúc một chút, nghỉ ngơi một ngày là tỉnh lại. Nhưng ngay trong ngày cô tỉnh lại, Trần Lưu Doanh lại cãi nhau với cô, cãi vã đến mức Bạch Vi Vi vì quá xúc động, thuốc ức chế mất tác dụng. Triệu Tự Ninh lại phải tiêm thuốc ức chế cho cô ấy và dặn dò Trần Lưu Doanh đừng làm cô ấy tức giận nữa. Kết quả, khi Bạch Vi Vi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Trần Lưu Doanh lại cãi nhau với cô ấy, dẫn đến Bạch Vi Vi không chịu nổi, mở cửa sổ nhảy từ tầng 5 xuống, bị đám đông xung quanh nhìn thấy, quay video rồi đăng lên mạng. Câu chuyện này sau đó đã tạo ra một cuộc ầm ĩ trên mạng. Lương Thích nghe xong cả câu chuyện, đầy mùi vị pha trộn. JPG không ngờ Bạch Vi Vi khi mắng người cũ lại rất thoải mái, nhưng kết quả lại không nhìn người rõ, chọn phải một người con gái tồi như vậy. Có lẽ là người trong cuộc mơ màng, người ngoài cuộc tỉnh táo, Lương Thích cũng không thể bình luận. Cô hỏi Triệu Tự Ninh, vậy bạn xử lý thế nào? Triệu Tự Ninh tựa vào tường, lắc đầu, vậy thôi. Giọng nói bình thản của cô mang chút mệt mỏi. Rõ ràng là người trong sạch thì tự nhiên sẽ rõ. Chỉ có Bạch Vi Vi là khó giải quyết. Lương Thích bất chợt tò mò. Bạn và Bạch Vi Vi thật sự không phải một đôi sao? Triệu Tự Ninh, một lúc lâu, khi Lương Thích tưởng rằng Triệu Tự Ninh sẽ không nói gì, Triệu Tự Ninh mới nhún vai, thẳng thắn thừa nhận, trước đây khi chơi game, chúng tôi có chút mờ ám, vậy sao không ở bên nhau? Triệu Tự Ninh lại im lặng. Một lúc sau, cô khẽ cười, không quên được người cũ, Lương Thích, không ngờ cô ấy lại là một người lãng mạn đến vậy. Nhưng khi trò chuyện về chuyện riêng tư, Lương Thích cảm thấy khoảng cách giữa họ bỗng nhiên gần lại. Hơn nữa, thái độ của Triệu Tự Ninh đối với cô hình như tốt hơn nhiều. Không còn cảm giác xa cách và chán ghét như lúc mới gặp. Cả hai im lặng đứng trong hành lang một lúc. Bên ngoài bỗng có người nói, không được vào, hôm nay bác sĩ Triệu không có ca làm. Tránh ra, một giọng nói lạnh lùng của phụ nữ vang lên. Tai Triệu Tự Ninh hơi động, gần như ngay lập tức nhận ra giọng của người tới. Lương Thích cười khổ đầy đồng cảm. Lại là tìm bạn, tôi có cần giúp bạn đuổi người ta không? Triệu Tự Ninh cho tay vào túi áo blouse trắng, quay người đi ra ngoài. Người này, bạn không thể đuổi được. Lương Thích, cô vỗ nhẹ vai Triệu Tự Ninh. Vậy bạn cố gắng nhé. Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Tự Ninh lướt qua tay Lương Thích. Cô lại thu tay về, mỉm cười với cô ấy. Triệu Tự Ninh cảm thán. Hôm nay tâm trạng của bạn tốt thật, là vì cảm thấy cuộc sống thật đẹp. Lương Thích nói, nên sống vui vẻ chút thôi. Triệu Tự Ninh, cô vừa mở cửa còn chế giễu. Câu này chẳng giống Lương Thích chút nào. Lương Thích không quan tâm. Dù sao cũng là Lương Thích. Triệu Tự Ninh không trả lời nữa, mà đã đi ra ngoài. Đáp lại ngoài cửa, Thẩm Hồi, tôi ở đây. Không biết có phải do cảm giác của Lương Thích, nhưng cô thấy khi Triệu Tự Ninh gọi tên Thẩm Hồi, có chút gì đó mềm mại. Cô ấy trong lúc bình thường lạnh lùng đến mức không giống chút nào. Với tâm lý, chẳng làm gì thì cũng chẳng làm gì. Sao không đi xem mấy tin đồn cho vui? Lương Thích mở cửa rồi bước ra ngoài. Hành lang của phòng bệnh VIP rất vắng vẻ. Chỉ có một người ngồi trên ghế dài cuối hành lang. Đó là Trần Lưu Doanh. Cách họ khá xa, còn Triệu Tự Ninh đang đứng cùng một cô gái cao gầy. Lương Thích chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô ấy. Cô gái ấy mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám, kiểu dáng rất chuẩn, tóc dài màu nâu buông xuống ngang eo. Chiều cao cũng tương đương với Triệu Tự Ninh. Lương Thích đúng lúc phải quay lại phòng bệnh để kiểm tra xem hai người kia đã thôi khóc chưa, nên phải đi qua họ. Khi đi qua, cô tình cờ nghe thấy Thẩm Hồi nói, cái này trả lại cho cậu, sau này đừng để đồ đạc lại nhà tôi nữa. Lương Thích, ồ, bạn gái cũ sao? Lương Thích không thể kìm nổi sự tò mò, ngoái lại nhìn, nhưng lại vô tình gặp phải ánh mắt của Thẩm Hồi. Đôi mắt của Thẩm Hồi rất đẹp, là đôi mắt màu nâu nhạt, có chút giống với màu mắt của cô. Thẩm Hồi có làn da rất trắng, kiểu da sữa, chỉ là hơi gầy một chút. Cô ấy dường như sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Lương Thích lại cảm thấy cô ấy rất quen mắt. Cô nghĩ mãi mà không nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu. Chỉ có thể gán cảm giác này cho việc nhân vật trước đây đã gặp cô ấy, để lại chút ký ức cho cơ thể này. Chỉ là cô không nhớ nữa. Cô mỉm cười lịch sự với đối phương rồi quay người bước đi. Thẩm Hồi lại tiếp tục nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy có chút quen thuộc. Triệu Tự Ninh cũng quay lại nhìn, cho đến khi Lương Thích vào phòng bệnh, cô mới hơi khó chịu nói, cô ấy đã đi rồi. Thẩm Hồi lúc này mới thu ánh mắt lại, cô nhìn vào hộp nhẫn trong tay Triệu Tự Ninh, giọng nói lạnh lùng, cô cô ấy là ai? Triệu Tự Ninh ánh mắt sâu thẳm, lông mày hơi nhíu lại, không trả lời thẳng, mà hỏi lại, cậu thích ta? Thẩm Hồi cũng không trả lời thẳng, chỉ cười nhẹ, có chút cảm giác quen mắt, cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Triệu Tự Ninh nói, cô ấy đã có vợ rồi. Thẩm Hồi nghe xong nhìn cô ấy, nhướng mày, cậu có bạn gái rồi thì cũng có thể ngoại tình. Như tôi đã nói, đó là hiểu lầm. Triệu Tự Ninh nói, tôi chẳng làm gì cả. Đúng, là người ta lột đồ của cậu. Thẩm Hồi cười nhạt, trong mắt lạnh lùng không có chút ấm áp. Được rồi, Triệu tiểu thư, tôi còn có việc, đi trước. Thẩm Hồi, Triệu Tự Ninh nói, dù cậu có tin hay không, tôi thật sự không làm gì sai với cậu. Thẩm Hồi không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng, ồ, khi đó tôi yêu cậu đến thế. Triệu Tự Ninh nói được nửa câu thì dừng lại, cúi đầu cười khổ một cái, nuốt hết những lời giải thích vào trong bụng, nhìn bóng lưng Thẩm Hồi mà mắt lại ươn ướt. Không chỉ khi đó đâu, bây giờ cũng yêu, cô không kìm được gọi. Thẩm Hồi, ăn nhiều vào, đừng kén ăn nữa. Thẩm Hồi dừng bước một chút, quay lại, lạnh nhạt nói, cậu đúng là luôn lưu luyến khắp nơi. Giọng Triệu Tự Ninh trầm xuống, mang theo chút lưu luyến. Đừng gầy nữa. Thẩm Hồi cười lạnh, vậy hy vọng Triệu bác sĩ sau này đừng vì chuyện bạn gái hiện tại mà gọi điện cho bạn gái cũ vào giữa đêm khuya. Cô từ đầu đến chân đánh giá Triệu Tự Ninh, làm vậy chỉ khiến tôi càng khinh thường cậu. Triệu Tự Ninh lập tức giải thích, tôi độc thân. Thẩm Hồi, báo chí cũng đã công bố rồi, người trong bức ảnh đó chẳng phải là cậu sao? Cậu ôm, hôn, thậm chí là ngủ cùng cô ấy. Vậy cô ấy vẫn không phải bạn gái cậu à? Không ngờ Triệu bác sĩ giờ đây lại có tiêu chuẩn rộng rãi như vậy. Triệu Tự Ninh, tôi không làm gì với cô ấy. Triệu Tự Ninh nói, chỉ đơn thuần là cứu cô ấy ra thôi. Thẩm Hồi liếc cô một cái, nhẹ nhàng nói, tùy cậu. Nói xong, cô rời khỏi bệnh viện. Triệu Tự Ninh bước ra ngoài bệnh phòng, dựa vào tường rồi trầm tư một lúc. Trong bệnh phòng, Hứa Thanh Trúc đã an ủi xong Bạch Vi Vi, cũng từ cô ấy hiểu ra sự thật và đồng thời trách mắng Trần Lưu Doanh. Ban đầu, Bạch Vi Vi không nói gì, nhưng sau đó nắm lấy tay Hứa Thanh Trúc, nói, tôi sẽ cắt đứt với cô ta. Hứa Thanh Trúc vỗ vai cô, không sao đâu, còn có tôi mà, cô cười nói, khi tình yêu mất đi, còn có chị em, tôi sẽ luôn ở bên. Bạch Vi Vi bị nụ cười của cô ảnh hưởng, cũng mỉm cười, nhưng vẫn khẽ hỏi, hôm đó chị không sao chứ? Không sao đâu, Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích bọn họ đến rất kịp, đồ của tôi vẫn còn, cảm ơn bọn họ nhiều. Ừ, Bạch Vi Vi thở dài, ngày đó thật tuyệt vọng, đã qua rồi, sau này cẩn thận chút là được. Hứa Thanh Trúc hỏi cô, em còn muốn tiếp tục làm quản lý không? Công việc này quá phức tạp, chỉ cần sơ suất một chút là có thể rơi vào vực sâu. Bạch Vi Vi trầm tư một lúc, cười khổ nói, chắc không nữa, chuyện này đã ồn ào như vậy. Ba mẹ em đã thấy tin tức rồi, bắt em về công ty gia đình làm việc. Cũng tốt mà, Hứa Thanh Trúc nói, bây giờ tôi cũng về công ty gia đình rồi. Hai người nói chuyện một lúc, Bạch Vi Vi vẫn chưa hồi phục. Chẳng bao lâu cô đã buồn ngủ. Hứa Thanh Trúc ngồi bên cạnh, dù cô ngủ, khi cô ngủ say, Lương Thích mới hạ thấp giọng nói. Cô ấy trông rất mệt. Hứa Thanh Trúc xoa nhẹ nếp nhăn trên trán Bạch Vi Vi, ra hiệu cho Lương Thích, rồi cả hai rời khỏi bệnh phòng. Nhưng ngay khi cửa bệnh phòng đóng lại, Bạch Vi Vi mở mắt. Đôi mắt cô trống rỗng đầy tuyệt vọng. Tại sao Lương Thích lại đến kịp lúc như vậy? Tại sao Thanh Trúc sau khi trải qua những chuyện đó lại càng thân thiết với Lương Thích? Tại sao cô lại bị hiểu lầm là ngoại tình? Cô yêu Trần Lưu Doanh đến thế cơ mà. Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống khóe mắt Bạch Vi Vi. Cô lại tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc trở về vào buổi tối. Tâm trạng cả hai đều không được tốt. Hứa Thanh Nhã vẫn đang chờ ở nhà. Vừa thấy họ trở về lập tức đứng dậy đi ra đón. Trời ơi, tôi còn tưởng hai người sẽ ngủ ở công ty luôn cơ. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn cô một cái. Không thấy à, ghét cô nên mới về muộn vậy. Ai ra, Hứa Thanh Nhã bĩu môi. Chị là chị ruột của tôi đấy. Ồ, Hứa Thanh Trúc treo túi lên. Tiện miệng hỏi, ăn tối chưa? Ăn rồi, Hứa Thanh Nhã đáp. À, chủ nhật này em khai giảng. Hứa Thanh Trúc dựa vào ghế sofa, mệt mỏi xoa trán. Cần chúng tôi đưa em đi không? Hứa Thanh Nhã quay đầu nhìn Lương Thích. Chị Lương đưa em đi. Cứ lái chiếc Porsche mà đi. Hứa Thanh Trúc, làm màu. Con gái tuổi tin, có chút làm màu thì sao? Hứa Thanh Nhã nói một cách ngang ngược. Chị không muốn giống như chị. Suốt ngày cắm đầu vào sách vở à? Hứa Thanh Trúc liếc mắt nhìn cô một cái. Hứa Thanh Nhã cũng biết điều. Không tiếp tục tranh cãi với Hứa Thanh Trúc. Chỉ chào Lương Thích rồi về phòng. Lương Thích thấy Hứa Thanh Trúc quá mệt. Liền đi qua hỏi cô có muốn lên lầu tắm rửa rồi ngủ không? Hứa Thanh Trúc nói, cô dùng phòng trên lầu đi. Tôi sẽ tắm ở dưới. Sống nhờ nhà người ta. Không thể chiếm hết chỗ được. Lương Thích cũng không khách sáo. Chỉ giúp cô lấy đồ dùng vệ sinh từ trên lầu xuống. Lương Thích tắm rất nhanh. Sau khi tắm xong, cô đứng trên lầu nhìn xuống. Luôn lo lắng với thể trạng của Hứa Thanh Trúc. Sợ cô sẽ ngất trong lúc tắm. Một lúc sau, Hứa Thanh Nhã cầm ly nước từ phòng đi ra. Cô ngẩng đầu lên. Chị Lương, chị nhìn gì vậy? Lương Thích mặt hơi đỏ. Không gì đâu, chỉ là nhìn phong cảnh thôi. Hứa Thanh Nhã, cô đi vào bếp rót nước. Rồi phát hiện chị mình từ phòng vệ sinh dưới lầu đi ra. Tóc ướt sũng, người đầy hơi nước, nhìn là biết vừa tắm xong. Cô cầm ly nước đi qua. Chị sao lại tắm ở dưới lầu? Hứa Thanh Trúc đang dùng khăn lau tóc. Cổ họng hơi khô, cô liền hiểu ý mà đưa ly nước cho cô. Hứa Thanh Trúc uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng. Rồi mới trả lời, Lương Thích tắm trên lầu. Hứa Thanh Nhã, hai người không thể tắm chung à? Hứa Thanh Trúc đang uống ngụm nước thứ hai. Vừa nghe thấy câu này lập tức sặc nước. Hò mạnh lên, Hứa Thanh Nhã vừa vỗ lưng cô vừa nói. Chị có cần phải phản ứng mạnh thế không? Hứa Thanh Trúc, đã kết hôn rồi, tắm chung chẳng có gì đâu mà. Hứa Thanh Nhã nói, còn có thể sức sữa tắm cho nhau nữa. Hứa Thanh Trúc, câm miệng. Tai cô đỏ rực lên. Cũng may câu này không bị Lương Thích nghe thấy. Không thì cô lại làm người ta nghĩ cô em gái quá thoải mái rồi. Kết quả, Hứa Thanh Nhã tiếp tục nói. Chị nói đúng không? Chị Lương, Hứa Thanh Trúc. Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt khó xử của Lương Thích. Hai người đối mắt một lúc, rồi cùng lúc tránh nhìn đi. Cả hai đều ngượng ngùng. Hứa Thanh Nhã bĩu môi, không hiểu mấy người lớn các chị, kết hôn rồi mà vẫn ngại ngùng như vậy. Hứa Thanh Trúc, em nhỏ, hiểu gì đâu, về ngủ đi. Hứa Thanh Nhã bĩu môi, nhìn Lương Thích rồi nhún vai một cái. Các chị tốt nhất đừng để tôi phát hiện hai người là hôn nhân giả đấy. Hứa Thanh Trúc, hôn nhân giả gì chứ? Hứa Thanh Trúc hơi hoảng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Em xem mấy cái gì vậy? Hứa Thanh Nhã, đầu nghiêm túc, cô ta nhíu mày với Hứa Thanh Trúc. Bà xã nhỏ bá điểu yêu tôi. Cô có xem không? Tôi còn hai quyển nữa đây. Hứa Thanh Trúc, cô câm miệng dùm đi. Hứa Thanh Nhã lại ngẩng đầu hỏi. Chị Lương, chị có xem không? Lương Thích, cô từ hồi cấp 3 đã không xem loại tiểu thuyết này rồi. Hứa Thanh Nhã làm bộ thần bí nói. Tôi có một cuốn đặc biệt phù hợp với chị đấy. Lương Thích sợ cô ấy ngượng ngùng. Khẽ ho một tiếng. Cái gì? Hứa Thanh Nhã. Vợ ngọt ngào kiêu kỳ yêu tôi. Lương Thích. Hứa Thanh Trúc vỗ nhẹ vào cô em gái. Về phòng ngủ đi. Hứa Thanh Nhã vẫn đang cố gắng cuối cùng. Thật đấy, chị Lương, rất hay, đầu tư không lỗ đâu. Hứa Thanh Trúc, sáng hôm sau, cuốn sách Vợ Ngọt Ngào Kiêu Kỳ Yêu Tôi đã xuất hiện trên bàn ăn của họ. Còn Hứa Thanh Nhã thì vẫn đang ngủ trong phòng. Hứa Thanh Trúc cầm cuốn sách, đau đầu xoa trán. Xin lỗi, đứa trẻ này luôn thích xem những thứ không mấy nghiêm túc. Lương thích, à thì, em vứt đi nhé. Hứa Thanh Trúc nói, Lương thích kịp thời ngừng lại. Thôi, đừng, dù sao đó cũng là thứ cô ấy rất thích. Nếu cô ấy biết em vứt nó đi, chắc chắn sẽ làm ầm lên. Hứa Thanh Trúc, cô chiều nó quá đấy. Không sao đâu, Lương thích cười, nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Thực ra khá ngoan, Hứa Thanh Trúc, vậy là khi đi làm, Lương thích phải mang cuốn sách để đối phó với Hứa Thanh Nhã. Lúc ở công ty, khi thấy chán, cô ấy còn lật vài trang. Đó là một cuốn tiểu thuyết đồng tính nữ. Cốt truyện cũng khá thú vị. Cô đọc được một nửa vào buổi sáng khi chẳng có việc gì để làm ở phòng tạp chí. Chiều hôm đó, không có việc gì làm, cô liền viết lại vài chương đầu thành kịch bản. Làm xong, Lương thích phát hiện ra. Quả thật, cô thật sự rất nhàn. Tối hôm đó khi tan làm, Lương thích nghe thấy hệ thống phát ra chỉ thị. Chào chủ, nhiệm vụ bị động của bạn sẽ hết hạn vào chủ nhật này. Bạn có thể chọn từ bỏ nhiệm vụ trước 12 giờ đêm hôm nay. Từ bỏ sẽ không bị phạt, nhưng sẽ mất một điểm may mắn. Nếu quá hạn mà chưa hoàn thành, bạn sẽ bị tăng 3 điểm xui xẻo. Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ sớm nhé. PS, nhiệm vụ càng sớm hoàn thành, phần thưởng càng lớn. Thêm một PS, bạn là chủ mà tôi đã gặp có tốc độ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất đấy. Điểm may mắn của bạn hiện đã tích lũy được 27 điểm rồi. Tiếp tục cố gắng nhé, tôi luôn ủng hộ bạn. Âm thanh của hệ thống là một giọng máy móc kỳ lạ. Có lúc còn bị đứt quãng vì nó không thể cắt câu đúng, nên nghe rất khó chịu. Nhưng sau nhiều lần, Lương thích cũng đã quen rồi. Cô thậm chí còn có thể phản hồi lại hệ thống. Cậu là hệ thống khó tính nhất mà tôi từng gặp đấy. Con người ta thường vô thức bị đồng hóa. Cô cũng bất ngờ nói ra những trợ từ kiểu này. Vào sáng thứ bảy, Lương tổ tổ chức một buổi đấu giá. Và sau đó là bữa tiệc tối. Lương thích ban đầu không hề biết gì về điều này. Tối thứ sáu, khi tan làm, Lương Tân Hà gọi điện cho cô và nhắc nhở cô đem theo Hứa Thanh Trúc. Sau khi kết hôn, Hứa Thanh Trúc chưa từng tham gia bất kỳ sự kiện chính thức nào cùng chủ cũ. Mỗi khi chủ cũ muốn trêu chọc Hứa Thanh Trúc, cô lại dẫn theo đám bạn bè lôi thôi về nhà làm ầm ĩ, bắt Hứa Thanh Trúc dọn dẹp. Ngoài ra, cô ấy không mấy khi để ý đến Hứa Thanh Trúc. Lương thích vốn định từ chối, nhưng Lương Tân Hà thở dài nói, đây là cơ hội tốt để giao lưu, em không cần, nhưng vợ em thì sao? Lương thích, cô đành phải nhượng bộ. Hứa Thanh Trúc cần điều này. Hứa Thanh Trúc là một nữ omega với tham vọng đưa công ty lên sàn chứng khoán. Cô không thể trở thành chướng ngại vật trong con đường thành công của Hứa Thanh Trúc. Vậy là vào ngày thứ bảy, cả hai cùng đi đến tiệm để làm tóc và chọn hai bộ váy dạ hội. Lương thích chọn một bộ váy dạ hội màu xanh lam nhạt, với vạt váy dài, để lộ xương quai xanh tinh tế, kết hợp với một chiếc dây chuyền bạc vừa vặn với cổ. Hứa Thanh Trúc chọn một bộ váy màu xanh nước biển, kiểu dáng tương tự, cũng phối với chiếc dây chuyền bạc giống của Lương thích. Cả hai đều làm lại kiểu tóc, khiến họ trông thật lộng lẫy, khó mà rời mắt khi họ thay xong váy và bước ra từ phòng thay đồ. Ánh mắt của họ giao nhau, đều ngập tràn sự ngạc nhiên. Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cũng ngây người, mãi lâu sau mới thực sự khen ngợi. Hai chị thật sự mặc bộ váy này lên như đã đạt đến đỉnh cao. Không phải món đồ này làm nổi bật hai chị, mà chính hai chị làm bộ váy này trở nên đẹp tuyệt vời. Nhìn như trang phục đôi, quá đẹp, thực sự rất có khí chất của một cặp vợ vợ. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đi thẳng đến hội trường. Buổi chiều là buổi đấu giá nhàm chán, chẳng có gì thú vị. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ngồi ở phía sau, và không ít người quay lại nhìn họ. Sự thay đổi của Lương Thích quá lớn, mọi người trong phòng đều không nhận ra cô. Có người mới nhắc nhở, hình như đây là tiểu thư thứ ba của Lương gia. Mọi người lập tức nhận ra, đây chẳng phải là tiểu thư thứ ba Lương gia. Người lúc nào cũng trang điểm đậm và chuyên gây chuyện à, sau vài ngày không gặp, cô ấy lại xinh đẹp đến vậy. Có phải cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ ở Hát Quốc không? Dù sao thì, cô ấy đẹp đến mức khó tin. Và người đi bên cạnh cô ấy chính là tiểu thư Hứa gia. Theo địa vị, Hứa gia hiện tại không xứng đáng tham gia buổi tiệc như thế này. Nhưng ai bảo họ có quan hệ với Lương gia? Tuy nhiên, trong giới truyền nhau rằng dù đã kết hôn, tiểu thư Lương gia vẫn là con bướm hoa chuyên phiêu bạt. Sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi, dẫn vợ đến tham gia buổi đấu giá này? Một lúc sau, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía họ quá nhiều. Hứa Thanh Trúc cảm thấy có chút không quen. Ngược lại, Lương Thích vỗ nhẹ vào tay Hứa Thanh Trúc để an ủi. Không sao đâu, họ chỉ nhìn chúng ta vì chúng ta đẹp thôi. Hứa Thanh Trúc, cô ngạc nhiên nhìn Lương Thích, nhận ra Lương Thích nói những lời đó thật thoải mái. Hứa Thanh Trúc còn tưởng mình nghe nhầm. Không ngờ, Lương Thích lại tự tin đến vậy. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Thầm an ủi bản thân rằng một ngày nào đó sẽ phải làm quen với chuyện này. Dù người khác nhìn thế nào, cũng không làm cô mất đi gì. Cả hai giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không dễ tiếp cận, rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu. Mở đầu là những món đồ nhỏ. Giá khởi điểm từ 1 vạn. Lương Thích không mấy hứng thú với những món này. Còn Hứa Thanh Trúc thì lại luôn quan sát những người xung quanh. Đồng thời cũng chú ý đến các món đồ trên sân khấu. Cho đến khi một món đấu giá mới được mang lên. Đó là một chiếc vòng tay bạc. Nhìn có vẻ không quá đặc biệt. Nhưng người đấu giá giới thiệu rằng đây là chiếc vòng tay bạc nguyên chất. Là báu vật truyền gia của cụ bà Thịnh. Người tặng ẩn danh, nhà họ Thịnh đã lâu không xuất hiện trong giới này. Ai cũng biết rằng nhà Thịnh từng có một kiến trúc sư tài ba tên Thịnh Thanh Lâm. Người không muốn kế thừa gia nghiệp, nhưng đã qua đời khi còn rất trẻ, khiến gia sản rơi vào tay Hứa Quang Diệu, người không giỏi làm ăn. Từ đó nhà Thịnh suy tàn. Vì vậy, sự xuất hiện của đồ vật thuộc nhà Thịnh gây ra một làn sóng xôn xao. Liệu đây có phải là món đồ do con gái của nhà Thịnh tặng không? Nhưng con gái nhà Thịnh nào lại điên rồ đến mức tặng ra một món đồ quý giá như thế này? Mọi người nhìn nhau, thảo luận ồn ào. Trong khi đó, người đấu giá đã tiếp tục nói. Món đấu giá này, giá khởi điểm là 100 ngàn. Ngay lập tức, có người hô giá 150 ngàn. Hứa Thanh Trúc nhìn chiếc vòng trên sân khấu. Đôi mắt cô đỏ hoe. Cô biết là ai đã tặng món đồ này. Trí nhớ của Hứa Thanh Trúc về bà ngoại đã mờ nhạt rất nhiều. Cô chỉ nhớ bà ngoại là một người rất hiền hậu, thường ôm cô ngồi trên chiếc ghế bập bênh khi hoàng hôn. Thỉnh thoảng kể những câu chuyện cũ kỹ, nhưng khi nhìn thấy món đồ cũ này, cô không kìm được cảm xúc. Lương Thích rõ ràng cũng nhận ra điều đó. Cô nhỏ giọng hỏi, cần chị giúp em đấu giá không? Giá đã lên đến 25 ngàn. Với đồ bạc, trừ khi có ý nghĩa đặc biệt, đây đã là một mức giá khá cao. Những món đồ trước đó, giá cao nhất cũng chưa vượt quá 15 ngàn. Hứa Thanh Trúc lắc đầu với Lương Thích. Khi giá lên đến 25 ngàn lần thứ hai, cô giơ biển 46 ngàn. Cuối cùng, cô đã đấu giá thành công chiếc vòng tay này với giá 46 ngàn. Không phải vì cô trả giá cao, mà là vì mọi người khi nhìn thấy cô, bỗng nhớ ra, cô chính là tiểu thư nhà Thịnh, bà cụ Thịnh trước kia, đều là những mỹ nhân nổi tiếng một thời. Còn cô, Hứa Thanh Trúc, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Một vẻ đẹp khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. Khi buổi đấu giá kết thúc, Hứa Thanh Trúc nhận được món đồ. Lương Thích đứng bên cạnh nói, cổ tay em rất thích hợp đeo vòng bạc, rất đẹp. Hứa Thanh Trúc tay vuốt nhẹ lên chiếc vòng tay, ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung. Một lúc sau mới nói với Lương Thích, giơ tay lên. Lương Thích ngạc nhiên, hả? Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên. Hứa Thanh Trúc nắm lấy tay cô, lật lòng bàn tay lên, trực tiếp đeo chiếc vòng vào cổ tay Lương Thích. Lương Thích, đồ quý giá như thế này, em cho chị làm gì? Lương Thích nói, nếu chị làm mất thì sao? Chị sẽ làm mất sao? Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích lắc đầu, cũng không đến nỗi, đeo vòng này lên tay em cũng đẹp mà. Hứa Thanh Trúc nói, hơn nữa, cái này vốn dĩ là của chị. Lương Thích, hả, em dùng tiền chị cho em mua đấy. Hứa Thanh Trúc nói, vậy quyền sở hữu đương nhiên là của chị. Lương Thích, cô bỗng nhớ lại số tiền 45.000. Không khỏi nói, nhưng em chỉ đưa cho chị 45.000. Em lại trả 46.000. Chênh lệch 1.000 đó. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, ngừng một lát, chính là tiền tiêu vặt của chị. Lương Thích, cô cảm thấy có chút cảm động. Chiếc vòng tay này dù có kiểu dáng hơi cũ, nhưng không hề xấu. Thậm chí nó hợp với tay Lương Thích hơn, nhìn còn đẹp hơn nhiều so với những món đồ hàng hiệu hàng triệu. Lương Thích bất đắc dĩ nói, em muốn chị cảm ơn em thế nào đây? Đã cho cô ấy cả báu vật gia truyền rồi. Hứa Thanh Trúc cười một chút, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, chờ chị nhận lương xong, mời em đi ăn cơm nhé. Lương Thích, cô chợt nảy ra một ý tưởng, không cần đợi đến khi chị nhận lương đâu. Ngày mai đi, chị mời em đi ăn, còn mời em xem phim nữa. Như vậy cô có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thụ động. Cô đúng là một tiểu thiên tài bình thường không có gì đặc biệt. Hứa Thanh Trúc nhìn cô một cái, Lương Thích lập tức nói, dùng tiền tiêu vặt của chị thôi, lần trước chị còn giấu một ít mà. Cô nói với giọng hơi kiêu kỳ, Hứa Thanh Trúc cảm thấy buồn cười. Rồi gật đầu, được, Lương Thích, yes, nhiệm vụ thụ động sắp hoàn thành rồi. Lúc đầu khi biết mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn này, Lương Thích cảm thấy thật phiền phức và mệt mỏi. Nhưng đến giờ, cô lại cảm thấy như mình đang chinh phục một thử thách trong cuộc sống. Còn phát hiện ra một chút niềm vui nho nhỏ. Có lẽ con người luôn có thể tìm thấy niềm vui ngay cả trong lúc khó khăn. Lương Thích bất đắc dĩ cười. Hứa Thanh Trúc hỏi, chị cười gì vậy? Lương Thích hạ giọng nói, chị vui. Hứa Thanh Trúc vừa định nói thì nghe thấy một giọng nói âm u, lười biếng vang lên. Không biết bé cưng gặp chuyện gì mà vui vậy? Tôi cũng muốn nghe thử. Lương Thích vừa nghe thấy giọng này đã cảm thấy buồn nôn. Cô quay lại, quả nhiên là Chu Dịch An. Chu Dịch An nhìn thấy cô, mắt sáng lên, cưng à, hôm nay em xinh quá. Lương Thích, cưng cái đầu mày, cách chương.